Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1228, ngươi đuổi ta đuổi mặc dù đám kỵ sĩ ma thú rất tức giận nhưng trong lòng lại tràn đầy hưng phấn. Nghe tiếng gào của người nọ, rõ ràng trong tay của hắn có thần khí của phụ thần, bây giờ còn không mau đoạt lại. Lập tức đám người tập trung lại thành một đoàn. Một khi chính thức đánh nhau, Giang Nguyên vẫn có áp lực rất lớn. Đám kỵ sĩ ma thú thông thường đã có thực lực thiên giai, bây giờ hắn không muốn thi triển các loại thiên phú, thực lực miễn cưỡng có thể chống đỡ được. Tuy nhiên cũng chỉ đánh được 2-3 người mà thôi. Trong số 4 người chỉ có Ever là đánh thoải mái nhất, hai người Draco dựa vào tổ linh phụ thể, đánh đến phong sinh thủy khởi. Một người đấu với 2-3 người, mặc dù có chút áp lực, nhưng miễn cưỡng cũng có thể gánh được, hiện tại đang có 10 người bị chắn ngoài vòng chiến, căn bản không xen vào được. Chỉ có thể dùng khúc xương hô hào khí thế, sư mang bò dậy dưới vật cưỡi, quơ khúc xương gia nhập chiến đoàn, chiến cuộc lập tức thay đổi. Thực lực của sư mang không thua kém gì sư mông, ít nhất cũng là thiên giai nhị phẩm trở lên, sau khi vọt vào chiến đoàn, lập tức đỏ mắt tìm Giang Nguyên. Khúc xương trong tay như cùng phong vũ bảo đánh tới Giang Nguyên, Giang Nguyên miễn cưỡng giơ trường đao đối kháng hai kích của đối phương, liền cảm thấy hai tay của mình tê dại, biết được nếu cứ tiếp tục như vậy. Chỉ sợ sẽ không chống cự được bao lâu, tình huống của Ever và hai người Draco cũng dần dần không ổn. Đám kỵ sĩ ma thú mặc dù ngoại hình giống thú nhưng đầu óc lại không hề ngu xuẩn, thấy người chung quanh không chen vào được, liền bắt đầu kéo dài khoảng cách, để đồng bọn có thể tham gia vào vây công. Mắt thấy Ever và hai đại vu sư càng đánh càng nguy hiểm, Giang Nguyên cũng chỉ có thể cắn răng, cố nén hai cánh tay tê dại, vùng đao chống đỡ một kích tấn công của sư mang, gân giọng hô to, chạy. Rất nhiều kỵ sĩ ma thú không hiểu Giang Nguyên đang nói cái gì, nhưng Ever và hai đại vu sư lại nghe được, vội vàng toàn lực bổ ra hai kích, sau đó phá mở vòng vây nhanh chân chạy trốn. Nhìn ba người như gió trốn đi, đám kỵ sĩ ma thú trố mắt nhìn nhau, sau đó đồng loạt quát to một tiếng, quơ khúc xương trong tay, đuổi theo ba người. Giết chết hắn, giết chết đám nhân tộc cho ta, bổn tướng quân sẽ thưởng thật lớn. Thấy ba người kia không biết liêm sĩ mà chạy trốn. Ánh mắt sư mang đỏ bừng, tức giận quát to, đám kỵ sĩ ma thú nghe sư mang trống to, lại càng hưng phấn, bất kể có được thần khí hay không, tướng quân sẽ có trọng thưởng. Đáng tiếc, với Giang Nguyên và Ever, tốc độ là sở trường của hai người, hai đại vu sư lại được tổ linh phụ thể, đang trong thời điểm phấn khởi, bước chân tất nhiên cũng không chậm. Mặc dù kỵ sĩ ma thú rất quen thuộc với thế giới dưới lòng đất, nhưng vật cưỡi vẫn còn nhũn hai chân không thể động đậy. Cũng chỉ có thể dựa vào đôi chân của mình mà đuổi, miễn cưỡng bất phân cao thấp, đám người Giang Nguyên cố ý dẫn kỵ sĩ ma thú chạy sâu vào bên trong, kéo dài thời gian cho các thành viên thiên y viện, đặc biệt là hai người Ever và Giang Nguyên, thân pháp linh hoạt, thỉnh thoảng cố ý chạy chậm lại, để đám thú đằng sau đuổi kịp, sau đó lại tùy ý đánh ra hai chiêu, rồi tăng tốc vọt về phía trước, khiến cho đám kỵ sĩ ma thú vừa hưng phấn vừa tức giận không thôi. Trước sau mấy chục người đuổi đánh, đuổi đến hơn một giờ. Chạy 70-80 cây số, rốt cuộc sư mang cảm thấy có chút không ổn. Ngừng, sư mang thở hổn hển gầm lên, hơn 30 kỵ sĩ ma thú lập tức dừng bước, nghi hoặc nhìn sư mang, có chút khó hiểu. Đám nhân tộc đằng trước hẳn đã chạy hết nổi rồi, tại sao tướng quân lại đột nhiên bảo ngừng? Đám nhân tộc giảo hoạt, cố ý dẫn chúng ta đuổi theo, sau đó để cho những người khác chạy trốn. Sư mang cười nhạt, trầm giọng nói, tất cả mọi người quay đầu, tiếp tục đuổi theo đám nhân tộc. Dù sao bốn nhân tộc này cũng không trốn thoát được trong thế giới dưới lòng đất của chúng ta đâu. Khi nào quay về sẽ thu thập chúng? Vâng, đám kỵ sĩ ma thú thoáng suy nghĩ một chút, lập tức hiểu ra là chuyện gì, liền đáp một tiếng, sau đó nghiến răng quay lại. Tại sao đám người kia lại không đuổi theo chúng ta nữa? Cảm nhận sự khác thường sau lưng, nhìn đám kỵ sĩ ma thú nghiến răng, hận không thể lập tức chém chết mình đã không đuổi theo nữa, hơn nữa còn quay lại, không khỏi có chút thất thần. Giang Nguyên đang chơi trò chơi trốn tìm, nghe lời này liền quay đầu nhìn lại, nhìn thấy những bóng lưng kỵ sĩ ma thú biến mất trong bóng tối, nhìn theo hướng bọn chúng rời đi, sắc mặt liền biến đổi. Đáng chết, đám người kia đã tỉnh ngộ ra rồi. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Làm thế nào? Giang Nguyên suy nghĩ, tính toán thời gian, nếu cứ tiếp tục như vậy, đội ngũ thiên y viện nhất định sẽ bị những con ma thú này đuổi kịp. Nếu không có bốn người bọn họ... Với 30 kỵ sĩ ma thú thực lực thiên giai trở lên, cộng thêm mấy con ma thú to lớn, đánh giá chỉ trong một phút sẽ xé nát đội ngũ 20 người của thiên y viện. Lập tức quay đầu lại, còn làm sao nữa? Đuổi theo. Lúc này, trò chơi đã trong nháy mắt biến thành ngươi đuổi ta đuổi, con gấu mập chết bầm kia, có ngon đừng chạy, ăn một đao của lão tử đây. Giang Nguyên thở hổn hển đuổi theo đằng sau, nhìn thấy bóng lưng của một con gấu mập mạp, vội vàng hô to. Quái nhân đầu gấu vừa chạy vừa khinh bỉ nhìn Giang Nguyên, ánh mắt lóe lên sự đắc ý, lại còn lắc cái mông to mập, cười to, ngươi muốn kêu gì thì kêu, vừa rồi ta sống chết đuổi theo ngươi cũng đuổi không kịp, bây giờ ta không thèm đuổi theo ngươi nữa. Có ngon thì đuổi theo ta đi, đuổi kịp ta, ta sẽ cho ngươi nhìn một chút, xem rốt cuộc đao của ngươi lợi hại hay là xương bổng chù y của ta lợi hại. Phục, nghe quái nhân đầu gấu nói, Giang Nguyên chỉ thiếu chút nữa không phun ra một ngụm máu vì tức. Lúc nãy vừa chạy vừa trêu đùa đám ngu đần này, bây giờ thì tốt rồi, tình huống hoàn toàn xoay chuyển, không những phải đuổi theo, lại còn bị bọn chúng giễu cợt. Thế đạo này, quả nhiên là phong thủy lưu chuyển. Cũng không còn cách nào, Giang Nguyên hít một hơi thật sâu, tăng tốc chạy về phía trước. Cứ tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, nếu lúc trước bọn chúng chỉ mới đuổi theo được mấy tiếng, khẳng định là cách đội ngũ thiên y viện vẫn không xa. Hắn phải kéo dài thời gian thêm mới được. Con gấu mập kia, ta đuổi kịp ngươi đấy, ngươi đừng có chạy, đến đây ăn một đao của ta đi. Mắt thấy cách cái mông mập của quái nhân đầu gấu càng lúc càng gần, Giang Nguyên nhịn không được thét lớn, quả nhiên, nghe giọng Giang Nguyên cách phía sau không xa, quái nhân đầu gấu liền khẩn trương quay đầu lại. Thấy Giang Nguyên đã cách mình không xa, sắc mặt liền căng lên, vội vàng tăng tốc độ, này, ngươi chạy sao? Tại sao nói mà không giữ lời vậy? Nhìn quái nhân đầu gấu liều mạng chạy đi, Giang Nguyên không khỏi nóng nảy. Ngươi cho rằng ta là đồ ngu à? Một mình ta đánh bốn người các ngươi còn được. Con gấu tăng tốc, vừa chạy vừa thở hổn hển nói, đằng trước có anh em của ta. Có ngon thì đuổi theo đi, ngươi đuổi kịp chúng ta, một chọi một, chúng ta đấu với nhau. Mẹ kiếp, cố nén cảm giác khẩn trương đang tăng lên trong lòng, Giang Nguyên đành phải tăng tốc tiếp tục lao về phía trước. Nói về quái nhân đầu gấu, mặc dù thân hình mập mạp, nhưng một khi chạy đi, cái mông điên cuồng lắc qua lắc lại, khiến cho Giang Nguyên tạm thời không đuổi theo kịp. Này này, các anh em, gã nhân tộc cầm thần khí đuổi theo kìa, các anh em mau đánh hắn đi, cướp thần khí của hắn. Giang Nguyên đang thở hổn hển đuổi đến gần, đã nghe tiếng con gấu mập đằng trước kêu lên, hơi ngẩn ra một chút, chỉ thấy phía trước chạy ra 5-6 kỵ sĩ ma thú, đồng loạt giơ khúc xương trong tay lên. Nhìn chằm chằm hắn, hai mắt phát ra ánh sáng màu xanh. Mẹ kiếp, đám thú kia quay lại tính quần đấu sao? Giang Nguyên sầm mặt nhìn Ever đang chạy đến đằng sau, lại quay đầu chạy đi. Bất kể có muốn đánh hay không, có thể dẫn đám thú kia quay lại, mục đích xem như đã đạt được. Nhưng lần này rõ ràng, chiêu này không có tác dụng, hắn chạy được mấy bước, đám người thú kia đều không có ý định truy đuổi. Ngược lại con gấu mập kia còn toét miệng, cầm khúc xương đứng im đó. Gương mặt vốn nhìn thật thà lại tràn ngập vẻ giễu cợt, nhân tộc đáng chết kia, ngươi chạy cái gì? Ngươi còn muốn đánh nữa hay không? Đến đây đánh gia đi. Bên kia vẫn còn một đống nhân tộc chờ gia đi thu thập đấy, nếu ngươi không đánh cứ nói một tiếng, chúng ta đi đấy. Nhìn vẻ mặt đắc ý của con gấu, cộng thêm những tên thú nhân đứng đằng sau đang nở nụ cười đắc ý, Giang Nguyên chỉ cảm thấy trên trán mình nổi đầy hắc tuyến. Chương 1229 Năng lượng bùng nổ cái này gọi là có thể nhẫn chứ không thể nhục. Nếu bây giờ không phải chưa đúng thời cơ, Giang Nguyên đã trực tiếp xông lên nện cho con gấu mập này một trận, dù sao, dự định của hắn là muốn dụ đám thú nhân này đi. Trong nháy mắt, đám thú nhân lại tập trung thành một bầy, đám thú nhân đều có thực lực thiên giai, số lượng dần dần lên đến 10 người, đại chiến với 4 người Giang Nguyên, không để cho 4 người Giang Nguyên chiếm thế thượng phong. Hơn nữa, Sư Mang cũng đã chạy đến. Dẫn theo 10 thú nhân nữa, đánh cho 4 người Giang Nguyên chật vật không chịu nổi. Mắt thấy không đánh nổi, 4 người Giang Nguyên đành phải bỏ chạy. Sau khi chạy được một đoạn, tiếp tục du kích chiến, chờ đám thú nhân tản ra, lại xông lên quấy rối. Lặp đi lặp lại, ngươi tới ta đi, vốn Sư Mang đuổi bắt đội ngũ thiên y viện, chủ yếu là muốn dẫn dụ 4 người thiên y viện mắc câu. Thấy 4 người Giang Nguyên sắp lại đánh một trận, tất nhiên là vui vẻ rồi. Đám thú nhân căn bản chính là dùng khỏe đấu mệt. Bọn chúng chỉ lo chạy về phía trước, Giang Nguyên đuổi theo, cứ như vậy mà đánh nhau. Dù sao bọn chúng cũng có nhiều người. Trong tình huống có sự chuẩn bị, đám người Giang Nguyên căn bản không có biện pháp trong thời gian ngắn giết chết được một hai thú nhân. Một khi thấy số lượng thú nhân tăng lên, thấy không ổn, Giang Nguyên lại chạy đi. Đám thú nhân rất thức thời, chỉ cần Giang Nguyên chạy đi, bọn chúng cũng không đuổi theo, trực tiếp quay đầu chạy về phía trước, đuổi theo các thành viên Thiên Y Viện. Cứ tới lui như vậy mấy lần, Giang Nguyên không khỏi choáng váng. Bởi vì đám thú nhân này hoàn toàn không ngu ngốc, chỉ để lại khoảng 10 thú nhân ở đằng sau mà thôi. Hơn 20 thú nhân còn dư lại, cũng không bị quấy rối, tiếp tục đuổi theo thành viên Thiên Y Viện. Trong số 20 thú nhân này, còn có cao thủ sư mang thiên giai nhị phẩm trở lên. Với thực lực chỉ còn lại một nửa của thành viên Thiên Y Viện, chống lại đám thú nhân và ma thú, trên căn bản rất khó sống sót. Làm thế nào bây giờ? Ever cũng nhìn thấy rõ tình huống, phát hiện sách lược của mình căn bản không dùng được. Bên đám thú nhân kia rõ ràng không để cho chủ lực đến đối phó với bọn họ. Nhìn bóng đám thú nhân cuối cùng biến mất trong bóng tối, Giang Nguyên dùng sức xoa mặt, trong lòng thầm tính toán. Nhiều nhất chỉ 2 tiếng nữa thôi, đám thú nhân này sẽ đuổi kịp đội ngũ Thiên Y Viện. Trước đó đã có một đám thú nhân rời đi, chỉ còn lại 10 thú nhân dây dưa với bọn họ. Cho dù bây giờ đuổi theo, chỉ sợ cũng không còn kịp. Nhẹ nhàng thở dài, Giang Nguyên móc một cái bình ngọc, đổ một viên đan dược ra. Khi viên đan dược rơi xuống lòng bàn tay Giang Nguyên, một mùi thơm xông thẳng vào mũi. Ngửi được mùi thơm này, Tever và hai đại vu sư cũng không nhịn được mà hít một hơi thật sâu. Đồ tốt. Chỉ hít một hơi, cơ thể vốn mệt mỏi bỗng dưng tan biến, Tever không nhịn được khen một câu, dĩ nhiên là đồ tốt rồi. Giang Nguyên vứt viên thanh nguyên đan vào miệng, sau đó móc ra một cái chai nhỏ khác, đổ ra 2 viên hồng vân đan, ném thẳng vào miệng. Sau khi uống hết 3 viên đan dược, Giang Nguyên nhìn 3 người, trầm giọng nói, các người bảo vệ cho tôi một lát. Lập tức sẽ ổn thôi. Được, mặc dù không biết tại sao đang trong thời khắc nguy cấp, Giang Nguyên lại còn có tâm trạng tu luyện, nhưng 3 người cũng không phản đối, vội vàng đáp lời. Nhìn Giang Nguyên uống xong 3 viên đan dược, xếp bằng ngồi xuống, 3 người vội vàng phân chia thành hình chữ phẩm, bảo vệ Giang Nguyên ở chính giữa. Tuy nói đám thú nhân kia đã chạy về phía trước, nhưng 3 người thấy Giang Nguyên thận trọng như vậy, cũng không dám khinh thường. 3 người vừa đề phòng xung quanh, vừa căng thẳng nhìn Giang Nguyên. Rất nhanh, xung quanh Giang Nguyên bắt đầu có luồng năng lượng khí tức bay lên. Điều này cũng không nằm ngoài suy đoán của 3 người. Lần nào Giang Nguyên tu luyện cũng giống như vậy, nhưng 3 người dần dần phát hiện, tình huống lần này lại khác. Thời gian trôi qua mới 2-3 phút, năng lượng khí tức trên người Giang Nguyên đang bùng lên với mức độ kinh khủng. Năng lượng trong không gian chung quanh cũng bắt đầu điên cuồng vọt đến người Giang Nguyên. Nhìn thấy nguồn năng lượng khổng lồ như thế, Ever và hai đại vu sư cũng không nhịn được mà cảm thấy kinh hãi. Ở Thiên Y Viện lâu như vậy, bọn họ cũng đã nhìn thấy tình huống các cao thủ Thiên Y Viện tu luyện, hơn nữa tình huống Giang Nguyên tu luyện ngày thường cũng nhìn thấy rõ ràng. Nhưng cho đến bây giờ, bọn họ chưa từng cảm nhận qua năng lượng khí tức chập chờn kinh khủng đến như thế. Trong lòng Ever tràn đầy kinh hãi, khẩn trương nhìn Giang Nguyên trước mắt, rốt cuộc cũng đã hiểu rõ vì sao Giang Nguyên lại cẩn trọng đến như vậy. Cho đến bây giờ, cô chưa từng nhìn thấy có người có thể dẫn động được nguồn năng lượng khí tức khổng lồ như thế. Thậm chí cô còn cho rằng không ai có thể chịu đựng được nguồn năng lượng lớn như vậy. Mặc dù cô đã từng gặp các cao thủ mạnh hơn Giang Nguyên rất nhiều, nhưng năng lượng cường đại như vậy, cơ thể con người làm sao mà tiếp nhận? Nhìn Giang Nguyên vẫn nhắm chặt mắt, cô sợ Giang Nguyên sẽ bạo thể mà chết. Hai đại vu sư thì vẫn bình tĩnh. Hai người dường như có một sự tín nhiệm đến mù quáng, bọn họ không lo lắng sứ giả đại nhân của mình sẽ nổ tung mà chết. Năng lượng ba động trước mắt có thể kinh khủng đối với người bình thường, nhưng đối với thần thú chi linh, thậm chí là sứ giả đại nhân có khí tức thần thú nồng đậm, hoàn toàn chẳng đáng vào đâu. Hai vị đại vu sư không hề khẩn trương, nhưng Ever nhìn thấy luồng khí tức càng lúc càng nhiều, trên trán Giang Nguyên bắt đầu nổi gân xanh, sắc mặt lại càng ngưng trọng. Cô tất nhiên nhìn ra được, Giang Nguyên như thế đại diện cho năng lượng bên trong cơ thể hắn quá nhiều, nhiều đến mức hắn không cách nào tiêu hóa được. Mà chuyện này lại rất nguy hiểm. Dựa theo giải thích của nhân tộc, rất có thể sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Giang Nguyên cưỡng ép hấp thu năng lượng, một khi mất đi khống chế, rất có thể sẽ bạo thể mà chết. Gân xanh trên trán Giang Nguyên càng lúc càng gồ lên rõ ràng, tâm trạng của Ever không thể nào bình tĩnh được. Nhưng lúc này, cô căn bản không cách nào ngăn cản được Giang Nguyên. Một khi quấy rầy hắn, rất dễ dàng khiến Giang Nguyên xuất hiện vấn đề. Cắn răng suy nghĩ, Ever bắt đầu tỉnh táo lại, cô đã quyết định. Một khi Giang Nguyên không cách nào hấp thu hết năng lượng, dẫn đến bạo thể, cô sẽ áp dụng phương pháp thông dụng nhất trong huyết tộc, trợ giúp Giang Nguyên giảm bớt năng lượng bạo ngược trong cơ thể, đồng thời quán chú cho Giang Nguyên chân huyết, trực tiếp chuyển hóa Giang Nguyên thành huyết tộc. Tình huống như vậy, chỉ cần động tác nhanh một chút, không để cho Giang Nguyên hoàn toàn tan rã, như vậy có thể giữ lại được tính mạng của Giang Nguyên. Ever tạm thời quyết định như thế, nhưng lúc này hai đại vu sư đã không còn bình tĩnh được, bởi vì bọn họ đã nhìn thấy khí tức thần thú bắt đầu xuất hiện trên người Giang Nguyên, hơn nữa còn dày đặc mấy phần, thậm chí còn đang tăng lên. Trước kia, bọn họ cho rằng đây chính là khí tức của thần thú chi linh. Nhưng từ lúc nguồn năng lượng càng lúc càng đậm, khí tức thần thú đến gần, bọn họ đã không còn nghĩ như vậy nữa. Lúc này, khí tức đó lại xuất hiện lần nữa, thậm chí còn vượt xa lúc trước. Hai người nhìn nhau, thoáng chốc hưng phấn hẳn lên. Theo ghi chép lại, khi khí tức thần thú đậm lên, rất có thể thần thú sẽ xuất hiện. Mặc dù chỉ là phân thân xuất hiện, nhưng không phải đám thần duệ ở thế giới dưới lòng đất này có thể so sánh. Dĩ nhiên, mặc dù đây chỉ là một phỏng đoán, nhưng vẫn khiến cho hai đại vu sư hưng phấn, quơ tay múa chân, không tự chủ được mà nhảy cúng tế xung quanh Giang Nguyên. Nhìn hai đại vu sư hăng máu gà như vậy, Ever ngẩn ra, không hiểu tại sao hai đại vu sư lại hưng phấn đến như thế. Khi khí tức năng lượng quanh thân Giang Nguyên càng ngày càng đậm, năng lượng chung quanh ngưng tụ cũng càng lúc càng nhiều, gân xanh trên trán hắn cũng rõ ràng hơn, thậm chí còn có một tầng mồ hôi. Những giọt mồ hôi chậm rãi chảy xuống gò má, ngưng tụ thành dòng nước chảy xuống. Ever không khỏi căng thẳng hơn, thậm chí còn nắm chặt nắm đấm. Chỉ có hai đại vu sư, khi cảm nhận được luồng khí tức này, múa càng hăng say hơn. Cuối cùng, khi móng tay của Ever không tự chủ được đâm thẳng vào lòng bàn tay, khí tức quanh thân Giang Nguyên bỗng nhiên bộc phát. Một luồng năng lượng khổng lồ nổ tung, nguồn năng lượng bùng nổ, thậm chí còn nhấc lên một đợt khí mãnh liệt, đẩy Ever và hai đại vu sư bay hơn hai thước. Cảm nhận được năng lượng bùng nổ, sắc mặt Ever tái nhợt, cắn răng muốn xông lên ngăn cản Giang Nguyên. Đột nhiên, chỉ thấy nguồn năng lượng kia lấy Giang Nguyên làm trung tâm, như nước thủy triều rút xuống, giống như chưa bao giờ xuất hiện. Ever ngạc nhiên nhìn Giang Nguyên đang bình tĩnh ngồi chính giữa, trong lòng hoảng hốt, không biết chuyện gì đã xảy ra. Tại sao năng lượng khí tức lại đột nhiên biến mất, nhưng lúc này, Giang Nguyên đã mở mắt. Chương 1230, cửu vĩ giải phong nhìn Giang Nguyên đột nhiên mở mắt, Ever có chút sững sờ, gương mặt hiện lên sự vui mừng nhưng rồi phát hiện có chỗ không đúng, bởi vì con ngươi của Giang Nguyên hiện lên màu đỏ khít người, khiến cho người ta nhìn thấy đều phải căng thẳng, thậm chí không dám đối mặt với hắn. Cho dù là Ever, huyết tộc cao cấp, cũng cảm giác được sự uy áp cường đại bên trong cặp mắt màu đỏ bừng kia của Giang Nguyên. Trong truyền thừa huyết tộc cũng có ghi lại, huyết tộc sơ đại chân chính hoặc cường giả cấp công tước, khi huyết lực toàn diện bùng nổ cũng xuất hiện hiện tượng hai mắt màu đỏ, nhưng không giống như Giang Nguyên, mặc dù là màu đỏ nhưng lại không tinh khiết như đá quý. Hai đại vu sư cũng đã dừng lại, há to miệng nhìn Giang Nguyên, Ever có chút khó khăn nuốt nước miếng, nhìn hai tròng mắt màu đỏ của Giang Nguyên, chần chừ đang định lên tiếng, nhưng khi cái miệng nhỏ nhắn vừa mới hé ra, liền cảm thấy một luồng khí tức khổng lồ từ trên người Giang Nguyên dựng thẳng lên. Đồng thời, một hư ảnh bắt đầu xuất hiện sau lưng Giang Nguyên, Ever nhìn bóng người sau lưng Giang Nguyên, hư ảnh đó bắt đầu ngưng tụ. Đó là một con hồ ly màu đỏ to lớn, sau lưng nó, từng cái đuôi giơ cao lên, lần này đã không còn là hư ảnh nữa, không còn thông qua thần thức mới có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó. Cửu vĩ đã thật sự hiện lên trong tầm mắt của mọi người. Một cái, hai cái, ba cái. Mỗi một cái đuôi xuất hiện, bóng hồ ly lại ngưng tụ thêm một phần, khí thế của nó cũng tăng lên theo bậc thang. Khi cái đuôi thứ chín hoàn toàn ngưng tụ, một hình dáng hoàn toàn đã chính thức xuất hiện trước mắt mọi người, khí thế dâng lên đến cực điểm. Khi cái đuôi thứ chín hoàn toàn ngưng thực, ánh mắt con hồ ly cũng chậm rãi mở ra, cũng là một cặp mắt màu đỏ. Dưới sự kinh hãi của mọi người, nó chậm rãi ngẩng đầu lên, há miệng kêu to một tiếng. Thanh âm này không phải là lớn nhưng Ever và hai đại vu sư lại không tự chủ được lùi lại hai bước, hoảng sợ nhìn thân ảnh khổng lồ trước mặt. Lúc này, sư mang đang cấp tốc chạy về phía trước dường như cũng nghe được tiếng kêu này, bước chân đồng loạt cứng ngắc, gương mặt lộ vẻ kinh hãi quay đầu nhìn lại. Ngươi yên tâm đi. Mặc dù sư mang từ trước đến giờ bướng bỉnh bất tuân nhưng thực lực không thua kém ta. Hơn nữa, thủ hạ của y còn có đến trăm người. Những người đó sẽ không thoát khỏi bàn tay y đâu. Cách ngoài trăm dặm, sư mông đang ngồi bên cạnh một cái bàn, có chút khinh thường nhìn Lý Nguyên Bân đang lo lắng. Lý Nguyên Bân khẽ hừ một tiếng, nói, Giang Nguyên không giống người bình thường. Nếu để xảy ra sơ sót, rất dễ dàng bị hắn thoát khỏi. Vậy thì ngươi đã quá khinh thường thực lực của sư mang rồi. mặc dù tính tình nóng nảy của y khiến người ta chán ghét, nhưng làm việc lại rất gọn gàng. Tên tiểu tử đó chắc chắn không thể nào trốn thoát. Trong lúc Sư Mông đang tự tin nói chuyện, sắc mặt liền biến đổi, quay đầu nhìn sang một hướng khác. Nhưng bây giờ ông ta đang ngồi trong thạch động, căn bản không nhìn thấy được gì, chỉ theo bản năng nhìn sang Lý Nguyên Bân. Cũng thấy Lý Nguyên Bân kinh hãi giống ông ta, nhìn theo hướng của ông ta nhìn vừa nãy, trong lòng căng lên. Vừa rồi không phải là ảo giác, nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Sư Mông, Lý Nguyên Bân hỏi, vừa rồi là tiếng kêu gì vậy? Ta cũng không biết. Sư Mông run giọng nói. Ngươi cũng không biết, nhìn biểu hiện kỳ lạ của Sư Mông, Lý Nguyên Bân không khỏi ngạc nhiên, cách xa mấy trăm cây số, một quái nhân đầu sư cao lớn ngồi trên ngai vàng, mặt đầy kinh hãi nhìn theo một hướng khác. Thần lực quá uy áp, của ai vậy? Một quái nhân đầu cáo tóc hoa râm đứng bên cạnh cũng biến sắc, thất thanh kêu lên, chẳng lẽ phụ thần giáng xuống? Bất luận là sư mang cách đó mấy chục cây số hay là sư mông cách trăm cây số hoặc một nhóm thú nhân cách mấy trăm cây số, cũng đều kinh hãi nhìn về phía tiếng kêu nhỏ truyền đến. Chỉ có nhân tộc, bao gồm Thiên Y Viện và Tuyệt Y Đường là không cảm nhận được bất kỳ điều gì khác thường. Ever xem như vẫn bình thường, nhưng hai đại vu sư lại vừa hưng phấn lẫn khẩn trương. Hai người nhìn nhau một cái, đột nhiên quỳ xuống trước người Giang Nguyên, phủ phục sát đất, cung kính không dám động đậy. Cửu Vĩ Thiên Hồ sau lưng Giang Nguyên ngửa đầu kêu lên một tiếng, màu đỏ trong mắt Giang Nguyên mới dần dần tản đi. Nhìn biểu hiện của Giang Nguyên, lúc này Ever mới thoáng yên tâm, nhưng trong lòng vẫn tràn đầy kinh nghi nhìn bóng hồ ly to lớn sau lưng hắn, tâm trạng phòng bị lẫn khẩn trương. Cô không sợ Giang Nguyên, nhưng cô sợ cái bóng hồ ly này. Bởi vì nó mang đến cho cô một cảm giác uy áp trước đây chưa từng có. Đối với một huyết tộc cao cấp mà nói, đây là chuyện rất hiếm thấy. Nhưng sau khi con Cửu Vĩ Thiên Hồ ngửa đầu kêu lên một tiếng thì cũng không còn động tác nào khác, chỉ nhẹ lắc lắc cái đuôi, sau đó tò mò nhìn Ever và hai đại vu sư. Huyết yêu, thấy cặp mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm cô, Ever chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Cho đến khi nghe được một thanh âm dễ nghe vang lên, dường như cũng không có ác ý gì với mình. Hơn nữa, nó chỉ nhìn cô một lát, sau đó quay sang nhìn hai đại vu sư, lúc này Ever mới thở phào nhẹ nhõm. Bị một thứ gì đó kinh khủng nhìn chằm chằm vào, muốn khảo nghiệm lực ý chí của người ta mà. Cặp mắt màu đỏ của Cửu Vĩ nhìn hai đại vu sư quỳ rạp bên dưới, chính cái đuôi nhẹ nhàng chuyển động, thanh âm dễ nghe lại vang lên bên tai mọi người. Hai ngươi là người hầu của Bác Lãng. Nghe hai tiếng Bác Lãng, hai đại vu sư đang quỳ bên dưới rung lên bần bật, đầu càng thêm thấp xuống, rung giọng nói, hồi bẩm thượng thần, chúng thần là người hầu của thú thần Miệng Hạ. Chương 1231 Cửu Vĩ giải phong ấn, trung, không ngờ, đã nhiều năm như vậy, mấy người các người vẫn ở đây, còn khá tốt nữa. Thoragu và Draco đáng thương nghe thấy Cửu Vĩ khen ngợi thì trong lòng tràn đầy kích động cùng hưng phấn, cùng kính kêu, bọn tôi hầu hạ thần thú Miệng Hạ người, thay Miệng Hạ bá tán vinh quang chính là vinh dự vô thượng, trăm ngàn năm qua, chưa bao giờ dám quên. Từng năm đó Bron thu nhận tộc người các ngươi, giờ xem ra là một quyết định không tệ. Ít nhất hắn đã không nhìn nhầm các ngươi. Trong giọng nói thanh thúy của Cửu Vĩ mang theo một chút hài lòng, chậm rãi gật đầu một cái, hai vị đại vu sư thấy hình như Cửu Vĩ khá hài lòng với mình liền nhìn nhau một cái, trong mắt lóe lên một tia chần chờ, nhưng hai người lập tức dập đầu xuống đất. Thượng thần chớ trách, bọn tôi không biết thân phận thượng thần, từng nhiều lần mạo phạm, xin thượng thần giáng tội. Cửu Vĩ nghe thấy hai người kia run rẩy thỉnh tôi thì trong mắt hơi lóe lên tia nghi ngờ. Cô không nhớ hai người này từng có chỗ nào mạo phạm. Có điều cô không biết không có nghĩa là Giang Nguyên không biết, Giang Nguyên hiểu rất rõ bộ dạng của hai vị đại vu sư này. Hắn vẫn còn trầm mặc vì sau khi Cửu Vĩ thực sự tỉnh lại đã có vài thay đổi. Lúc này hắn thấy tình hình không đúng liền vội vàng lên tiếng nói, người không biết không có tội, sau này hai người các ông cung kính một chút là được rồi. Mặc dù Giang Nguyên tương đối hiểu tính cách Cửu Vĩ, nhưng Giang Nguyên không biết nếu Cửu Vĩ nhớ ra 1000 năm trước. Những đại vu sư này từng khiêu khích cô thì sẽ có phản ứng gì lên vội vàng cười ha ha. Bây giờ, Giang Nguyên không biết, Cửu Vĩ đã hoàn toàn giải phong ấn tỉnh lại rốt cuộc sẽ có tình hình như thế nào. Có điều hắn mơ hồ cảm thấy, Cửu Vĩ hoàn toàn giải phong ấn tỉnh lại dường như đã không hoàn toàn lệ thuộc vào hắn như trước. Ít nhất bây giờ hắn có thể cảm nhận, Cửu Vĩ đã có khả năng tự hấp thu sức mạnh trong không gian ngoại giới, hoàn toàn không cần dựa vào hắn cung cấp nữa. Bản thân Giang Nguyên sau lần thăng cấp này cũng nhận được rất nhiều lợi ích, vốn thực lực thật sự của bản thân hắn đã gần đến thiên giai cấp 2, cho nên khi đối mặt với sư mang và sư mông thực lực thiên giai cấp 2 chân chính như vậy, nếu không phải hắn khởi động các loại kỹ năng thì khi đánh hắn hoàn toàn không phải đối thủ của đối phương. Nhưng thông qua lần thăng cấp này, thực lực của hắn hoàn toàn đã đạt tới thiên giai cấp 2. Lúc này, cho dù không sử dụng các loại kỹ năng gian nguyên cũng tương đối tự tin, một lần nữa đối mặt với đám sư mang, hắn sẽ cho đối phương một niềm vui bất ngờ. Nghe gian nguyên nói chen vào, chính cái đuôi to xù sau lưng cửu vĩ nhẹ nhàng rung lên hai cái, cúi đầu nhìn gian nguyên, cặp mắt đỏ máu nhẹ nhàng chớp chớp, giống như không để ý đến chuyện này nữa. Nó quay đầu như đang nhìn xung quanh, trong mắt lộ ra vẻ cảm thán, nói, lần trước khi ở đây đã không nhớ cụ thể là lúc nào nữa rồi, có điều, năm đó chúng ta liên thủ giúp Bron mở ra thế giới dưới lòng đất này, thực sự không ngờ, đã nhiều năm như vậy, ta vẫn còn có một ngày trở về đây. Lúc này ba nhân tộc, một huyết tộc đang im lặng nghe cửu vĩ nói, không chen ngang vào, họ im lặng lắng nghe và không thể ngờ được, thế giới dưới lòng đất nguy nga này lại do đám cửu vĩ cùng nhau sáng tạo ra. Có điều, nghĩ đến thế giới khổng lồ dưới lòng đất này, Giang Nguyên có chút khó tin. Cho dù năm đó cửu vĩ bọn họ có thực lực cực kỳ cường hãn nhưng muốn mở ra một thế giới dưới lòng đất khổng lồ như thế này chắc hẳn không có khả năng lắm. Nghĩ lại, có lẽ năm đó đám cửu vĩ đã tìm thấy một hang động đá vôi cực lớn dưới lòng đất rồi tiến hành sửa đổi lại thôi. Anh đoán không sai. Năm đó ở chỗ này, thực sự là tự Bron tìm được rồi mới mời chúng tôi giúp hắn tiến hành sửa đổi. Khi Giang Nguyên vừa mới nghĩ như vậy thì trong đầu bỗng nhiên xuất hiện giọng nói của cửu vĩ. Nghe giọng nói đột nhiên vang lên của cửu vĩ, Giang Nguyên im lặng một chút, sau đó mới hơi căm tức thấp giọng nói, cô có thể chú ý đến cảm nhận của tôi một chút không? À, được rồi. Xin lỗi, gần đây ở trên người anh quen rồi, cho nên mới theo thói quen cảm nhận suy nghĩ của anh. Nói tới đây, dường như cảm thấy Giang Nguyên càng lúc càng giận, cửu vĩ nhẹ nhàng dừng lại một chút, sau đó nói, dĩ nhiên. Nếu anh không muốn, tôi có thể che giấu loại cảm giác này. Được, che giấu, mau che giấu đi. Bị người ta biết suy nghĩ trong đầu mình bất cứ lúc nào là một cảm giác cực kỳ không thoải mái và cũng rất thiếu cảm giác an toàn. Mặc dù cửu vĩ không phải nhân loại, nhưng loại cảm giác này vẫn cực kỳ không tốt. Cho nên sau khi nghe cửu vĩ nói thế, Giang Nguyên vội vàng yêu cầu che giấu. Được, như anh mong muốn. Mấy cái đuôi sau lưng cửu vĩ nhẹ nhàng động đậy, sau đó nói, giờ ta đã che giấu phần lớn ba động suy nghĩ của anh. Có điều nếu anh có biểu đạt gì cần âm thầm nói với ta, ta vẫn có thể cảm nhận được như trước, dĩ nhiên. Trước khi tôi và anh vẫn chưa hoàn toàn chia lìa, sự liên kết như vậy tương đối đoàn kết. Cũng là vì an toàn của anh, về hành động này, dĩ nhiên Giang Nguyên không cần phải từ chối, chỉ cần vào những lúc nào đấy, trong những tình huống nào đấy mình đừng để cửu vĩ cảm nhận được là được rồi. Nếu không, một người đàn ông bị cửu vĩ rất có khả năng là thuộc giới tính nữ lúc nào cũng nhìn chằm chằm. Đây là chuyện cực kỳ kinh khủng. Được rồi, giờ cô đã hoàn toàn giải phong ấn hồi phục rồi. Giang Nguyên đưa tay sờ mũi theo thói quen, tò mò hỏi, lần này cô về địa cầu rốt cuộc là có mục đích gì? Mục đích, được rồi, giờ nói ra cũng dài dòng lắm. Mọi người đang trong quá trình nói chuyện thì rất nhiều biến hóa trong dữ liệu của Giang Nguyên đang bắt đầu chậm rãi hiện lên. Sư mang cách đó mấy chục dặm lúc này vẻ mặt do dự nhìn theo hướng đại đội thiên y viện rời đi. Khưu Giác nhạy bén nói với y. Đám nhân tộc vừa mới đi qua trong đó không lâu, chỉ cần đuổi theo, cùng lắm hơn một giờ sau là có thể đuổi kịp, nhưng, sau lưng truyền tới ba động thần lực khổng lồ kia khiến hắn vô cùng kích động. Gã không biết loại ba động thần lực khổng lồ này có nguồn gốc từ đâu, nhưng gã hiểu rất rõ, đây là ba động thần lực gần giống với phụ thần. Loại ba động này, mặc dù không thể có khả năng phụ thần giáng xuống lắm nhưng rất có thể là một người có thân phận. Dĩ nhiên cũng có thể là vật kiện năm đó phụ thần để lại nơi này. Nghĩ tới đây, trên mặt gã hiện lên một tia chần chừ, lập tức phất tay, dẫn tất cả thuộc hạ bắt đầu đi về phía ác ba động kéo đến kia. Có điều dù thế nào, nếu có liên quan đến phụ thần, vậy thì cuối cùng đều sẽ phải. Chương 1232, cửu vĩ giải phong ấn, hạ, với những kẻ đang trấn thủ kia, sư mang không để ý lắm. So với phụ thần, những kẻ được gọi là người trấn thủ này đều là những con kiến hôi, cho dù thật sự để bọn chúng chạy thoát cũng chẳng phải chuyện gì lớn. Nếu có thể lấy được thanh mị của phụ thần, hoặc lấy được vật mà phụ thần lưu lại ba động năng lượng cực mạnh, vậy thì mình thân là hoàng tộc hoàn toàn có thể dựa vào loại thần lực này tiến hành tẩy huyết mạch toàn thân, giúp sức mạnh huyết mạch của mình đạt đến mức mạnh nhất. Đến lúc đó cho dù là đại vương e cũng phải kính sợ mình mấy phần, thậm chí, chỉ cần sức mạnh huyết mạch của mình đủ mạnh, có cướp ngôi cũng không phải chuyện không thể. Sư Mang đem theo hưng phấn này hoàn toàn không để ý đến Giang Nguyên, vứt bỏ mục tiêu ban đầu, bắt đầu đi về phía khí tức kia truyền tới. Đám thú cao cấp khác cũng nhất trí như vậy, sau khi đám người đầu sư tử cảm nhận được cổ khí tức này, tất cả những sư tử đều kinh ngạc đồng thời mừng rỡ không thôi. Không ít người đầu sư tử dẫn theo ba năm hoặc mười mấy kỵ sĩ thú bắt đầu đi về phía có truyền tới tiếng huyết sáo. Đứng trước một tòa cung điện hùng vĩ, trên trăm kỵ sĩ thú vật bộc phát xuất thế, cánh cổng cung điện từ từ mở ra, một người đầu sư tử hùng tráng và tràn đầy uy nghiêm cưỡi một hùng sư màu vàng cao to, bước ra khỏi cung điện dưới sự hộ tống của những người đầu sư tử. Sau đó vị người đầu sư tử này vung một cánh tay lên, dẫn đầu chạy về phía đám Giang Nguyên. Những kỵ sĩ phía sau cũng lao theo như nước lũ. Cái gì, giờ các anh không cần đi tiếp viện người của các anh? Ever ở bên nghe thấy Giang Nguyên bắt đầu tán dóc với cửu vĩ thiên hồ thì kìm nén tò mò trong lòng, trầm giọng nhắc nhở. À! Đúng! Phải đi tiếp viện cho bọn họ mới được, bởi vì ban nãy qua ải thuận lợi, hơn nữa đã dự đoán được sư mang kia chắc chắn sẽ từ bỏ chuyện đuổi theo đại đội mà đuổi về nên Giang Nguyên đã thoáng buông lỏng hơn. Sau khi hắn hơi sửng sốt một chút liền phục hồi tinh thần. Tuy sư mang có lẽ sẽ cảm nhận được dị động của tình hình bên này mà chạy về, nhưng cũng không phải hành động mà giờ mấy người đang chờ đợi. Đột nhiên cửu vĩ nói, các người không cần đi. Ta cảm thấy, mấy chục ngàn thước phía trước có một nhóm người đang tiến về phía này, nếu đoán không nhầm. À, nhìn theo hướng cửu vĩ chỉ, đó là vị trí cửa ra, xem ra, chắc chắn là đám sư mang đang chạy về rồi. Mọi người cũng lập tức thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần bên sư mang không đuổi bắt đại đội thiên y viện thì ít nhất là đã đạt được mục đích. Nếu vậy, vậy chúng ta không cần vội nữa, chờ bọn họ đến. Giờ thực lực đã tăng nhiều, hơn nữa còn xác định được mình có thể thoải mái tay chân, không cần bó tay bó chân như ban đầy, Giang Nguyên cũng bình tĩnh lại. Đầu tiên bên mình đuổi theo bán sống bán chết, bây giờ cuối cùng cũng đến phiên chúng ta đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công rồi. Cái đó. Cửu vĩ, cô nói tiếp đi. Giang Nguyên đưa tay mò trong ba lô lấy ra một chai nước, sau khi đưa tới miệng nốc hai hớp lúc này mới sảng khoái nói. Năm đó để ổn định thế giới này, đảm bảo thế giới dưới đất này cũng không sụp đổ, đồng thời, cũng để phòng ngừa nhân tộc lật lọng, bảo vệ đám hậu duệ kia của hắn. Brown để lại một món thần khí coi như chống đỡ. Thần khí, Giang Nguyên nghe cửu vĩ nói vậy sắc mặt hơi đổi, đưa tay móc ra thần thú bát, nói, ở đây cũng có một thần khí. Không biết có giống với cái này không? Cửu vĩ nhìn thần thú bát trong tay Giang Nguyên, mắt lóe lên tia cổ quái. Chính cái đuôi xù của nó nhẹ nhàng đung đưa đằng sau, nói, cái này chưa được coi là thần khí. Chưa được coi là thần khí, Giang Nguyên hơi sửng sốt, ngạc nhiên chỉ thần thú bát trong tay kinh ngạc nói, cô nói đây không phải thần khí. Dĩ nhiên là không phải, chính cái đuôi của cửu vĩ nhẹ nhàng lúc lắc, đây chẳng qua chỉ là cái chén mà năm đó Brown thích nhất thôi. Chén. Đúng. Chén. Là một cái chén khá đặc biệt, cửu vĩ cười gật đầu nói. Chén này mặc dù không được coi là thần khí, nhưng với yêu tộc mà nói cũng có thể miễn cưỡng được coi là thần khí thứ cấp. Thần khí thứ cấp. Yêu tộc, Giang Nguyên bén nhạy phát hiện ra thứ này, tò mò nhìn về phía cửu vĩ nói, ý cô là chủng tộc của cô và sư tử Brown là yêu tộc. Không phải thú tộc sao? Á, dĩ nhiên không phải. Ai tự xưng mình là thú chứ? Đuôi của cửu vĩ chậm rãi lắc lư, nhìn Giang Nguyên nói. Yêu tộc chúng ta cùng với nhân tộc các người đồng đẳng. Lẽ nào các người hoàn toàn không biết những chuyện này? Không biết, vẻ mặt Giang Nguyên kỳ quái, liên tục lắc đầu, không ngờ sự việc lại như vậy. Hắn không tin cửu vĩ lại lừa mình trong chuyện như vậy, nhưng vì sao trong kho tài liệu của Thiên Y Viện không có bất kỳ ghi chép gì? Cho dù là phong động Long Sơn này, rõ ràng thú tộc năm đó, không, yêu tộc và nhân tộc từng có hiệp nghị. Nhân tộc cũng biết rất rõ có thế giới dưới lòng đất này, nhưng lại không có bất kỳ thông tin nào lưu lại. Nếu có chẳng qua chỉ là dặn dò hậu thế phải canh phòng phong động Long Sơn này, không cho ai ra cũng không để ai vào. Rốt cuộc là tại sao? Trong lòng Giang Nguyên càng thêm nghi ngờ, rõ ràng, cửu vĩ cũng không biết rõ rốt cuộc vì sao lại như vậy. Cho nên, Giang Nguyên không dây dưa về vấn đề này nữa mà tiếp tục giơ thần thú bát trong tay mình, nói, vậy cái này có tác dụng gì? Không có tác dụng gì đặc biệt. Chẳng qua chỉ là bộ đồ ăn Brown sử dụng lâu dài, bị thần lực mấy ngàn năm của hắn xâm nhập, cho nên có một vài đặc hiệu mà thôi. Những đặc hiệu này đối với yêu tộc bình thường mà nói, hiệu quả miễn cưỡng cũng có thể coi không thua gì thần khí. Khi ta chưa tỉnh lại, cần càng nhiều năng lượng, thứ này cũng chỉ có một chút tác dụng, chỉ có thế mà thôi. Được rồi. Giang Nguyên khẽ gật đầu, có thần thú bát lâu như vậy hắn thực sự hiểu rất rõ. Cái bát này ngoại trừ có tác dụng với mấy tế tư thú thần và một vài người đầu thú thì thực sự không có ảnh hưởng đặc biệt gì với người. Vậy mục đích cô đến đây là làm gì? Cuối cùng Giang Nguyên cũng nghĩ đến một vấn đề tương đối thiết thực. Cửu Vĩ nghe Giang Nguyên nói vậy, chính cái đuôi một lần nữa vung vẫy nhẹ, không chần chừ, nói thẳng, giờ chúng ta gặp chút phiền phức, cần thần khí này, cho nên mục đích của ta tới đây là đem thần khí này về. Đem thần khí này về. Giang Nguyên nháy mắt một cái, sau đó gật đầu, đây là một chuyện tốt, ít nhất với nhân tộc mà nói là một chuyện tốt. Mặc dù không biết uy lực của thần khí này, nhưng chỉ cần nhìn Hy Pha là do vị thú thần sư tử kia lưu lại cho hậu duệ của mình, có thể ổn định thế giới không gian lớn thế này, hơn nữa còn bảo vệ những người đầu thú này không bị nhân tộc xâm nhập. Vừa nghe cũng biết là một thứ kinh khủng. Với tình huống hiện tại, cứ để Cửu Vĩ mau chóng đưa đi là thỏa đáng nhất. Chương 1233, Linh Tinh Miệng Hạ. Lúc này hai đại vu sư Poragu và Draco đang mặt đầy sùng kính nhìn sứ giả đại nhân cùng vị thần thú đại nhân này trò chuyện. Trong mắt tràn đầy nhún nhường cung kính cùng cuồng nhiệt, nhưng không dám chen ngang lấy một câu. Đột nhiên xuất hiện một vị thần thú chân chính, kể ra kẻ hưng phấn và cuồng nhiệt nhất vẫn là những người hầu thần thú thành kính bọn họ. Mấy trăm năm qua, rất nhiều vu sư bị người ta gọi là vu sư mang di, chỉ có thể dựa vào vài thần thuật và vinh quang ngày xưa mà thần thú lưu lại để chống đỡ ở châu Phi. Họ không thể giống các thế lực khác, có thể tùy ý đi lại trong thiên hạ mà vẫn đảm bảo thực lực của bản thân. Hai người lúc lần đầu gặp vị sứ giả đại nhân này còn nghĩ chẳng qua vị này chỉ may mắn, có được một vị thần thú chi linh nhận chủ thôi. Nhưng bây giờ, hai người mới phát hiện, mình và cả bộ lạc vu sư đều sai hoàn toàn rồi. Vị Cửu Vĩ hồ trước mặt này không đơn giản là thần thú chi linh, mà là một tồn tại thần cấp cùng cấp bậc với thần thú miệng hạ năm đó, là đại vu sư, dĩ nhiên hai người họ có tư cách đọc và tiếp nhận truyền thừa liên quan, biết rõ mặc dù bộ lạc vu sư cung phụng rất nhiều vị thần minh, nhưng vị thần minh thực sự cung phụng chỉ có vị thần minh tên Bron này, mà vị thần minh này chỉ là một vị trong cả yêu tộc thôi. Trong ghi chép cũng không nói rõ ràng nhưng hai vị đại vu sư hiểu rất rõ. Trong cả yêu thần tộc có rất nhiều tồn tại cùng cấp bậc thần thú, có điều họ không thể nào đuổi kịp được mà thôi, vì vị thần minh Bron này cho nên mới có thể có được thú linh chi lực, biến hóa ra các loại thần thuật. Vị Cửu Vĩ Thiên Hồ Miệng Hạ trước mặt, với khí tức thần lực mạnh mẽ của cô ta, là những người hầu thú thần truyền thừa trăm ngàn năm, dĩ nhiên họ có thể biết vị này là thần minh thực sự. Mặc dù có lẽ chỉ là một phân thân hoặc hình chiếu nhưng vẫn là một đại diện thần quyền không thể xâm phạm, các cứ theo lời vị thần minh này. Năm đó thần thú miệng hạ thật sự không vứt bỏ những thần duệ này, thậm chí còn hợp tác với các thần minh khác, dùng thần khí xây dựng thế giới dưới đất này làm nơi sinh tồn sinh sôi cho các thần duệ. Hai vị đại vu sư nhìn hai tay mình, trong mắt lóe lên vẻ bất đắc dĩ, rõ ràng sứ giả đại nhân đã lừa dối mình, hai tay mình đã dính máu tươi của thần duệ. Có điều, nếu vị thần minh này và sứ giả đại nhân có quan hệ tốt như vậy, hơn nữa sứ giả đại nhân cũng là sứ giả cấp thần thật sự. Vậy thì mình chỉ phụng mệnh sứ giả đại nhân hành sự, thần thú miệng hạ hẳn sẽ không trách tội chứ. Giang Nguyên vừa tùy ý liếc mắt nhìn hai vị đại vu sư, liền biết được hai người đang suy nghĩ gì. Hắn lập tức cười nói, Poragu, Draco. Đúng như lúc đầu hai người nói, chỉ là bất đắc dĩ thôi, dù sao Cửu Vĩ lúc chưa tỉnh. Nếu không có hai người các ông, có lẽ tôi không thể nào chống đỡ được cho tới khi Cửu Vĩ tỉnh lại. Sứ giả đại nhân chớ có tự trách. Hết thảy cũng là vì thần thú miệng hạ, vì yêu thần tộc, tôi nghĩ thần thú đại nhân cũng sẽ hiểu. Hai vị đại vu sư trên mặt càng thêm cung kính, trầm giọng nói. Ừm. Giang Nguyên hài lòng gật đầu, Poragu và Draco này cũng không phải loại người cổ hủ, dĩ nhiên, Cửu Vĩ xuất hiện vẫn có tác dụng mang tính quyết định. Chỉ cần Cửu Vĩ đứng về phía mình, hai đại vu sư này sẽ không thể trở mặt. Không lâu sau, Cửu Vĩ thản nhiên nhìn về phía lúc đầu đi đến, nói. Người bên đó đã tới. Đã tới. Vẻ mặt Giang Nguyên hơi nghiêm lại, sau đó bật người dậy, không dám chậm trễ. Có điều hắn vừa mới bật người dậy thì hình như hơi mỉm cười. Với thực lực của mình bây giờ, hoàn toàn không cần lo lắng sư mang kia. Hơn nửa giờ còn có Cửu Vĩ ở đây. Nếu đại vu sư của bộ lạc vu sư đã nhận ra Cửu Vĩ tới, vậy thì đám huyết duệ thú thần này có lẽ càng cảm nhận được mới phải. Đám Poragu ở bên lúc này cũng không còn căng thẳng như lúc đầu mà hơi ngẩng đầu lên, giống như chó ỷ thế chủ, đứng sau lưng Giang Nguyên. Lúc này Ever cũng vô cùng bình tĩnh, vào đây lâu như vậy, dĩ nhiên cô cũng biết một chút tình hình. Với tình hình hiện tại, tạm thời không cần quá lo lắng, cơ thể cửu vĩ không thu lại, cứ như vậy đứng sau lưng Giang Nguyên, có điều cơ thể cao vài trượng đó quá bắt mắt khiến cho đám sư mang đang chạy tới từ xa đã nhìn thấy rõ. Sau khi đến sát gần khoảng ngàn mét, sắc mặt sư mang đầy ngưng trọng. Gã có thể cảm nhận rõ bóng dáng to lớn phía trước cùng với khí tức phần lực dày đặc thuần khiết trên bóng dáng đó. Sự rõ ràng này tuy không quá mạnh mẽ nhưng cũng đủ khiến sâu trong lòng gã cũng toát lên sự kính phục và sợ hãi sâu đậm. Đây là phân thân của thần Minh Giáng Lâm. Từ sau khi chư thần rời đi, trăm ngàn năm qua, duy chỉ có một vị thần Minh này một lần nữa giáng lâm đến thế giới này. Nhưng bóng dáng đó hình như không phải phụ thần, mà là một vị thần Minh cường đại khác trong khi chết. Nếu không phải phụ thần. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Giáng Lâm cũng không phải thần khí gì xuất hiện, điều này khiến sư mang hơi thất vọng. Có điều bất kể đây là vị thần minh nào Giáng Lâm cũng đều là chuyện cực lớn, có lợi vô hại với yêu tộc. Hơn nữa gã tin là đại vương có lẽ cũng đã chạy về phía này. Ma thú mà bọn họ đang cưỡi, vừa cảm nhận được cổ thần uy này, tứ chi bắt đầu rung lên, sau khi bước lên trước được một đoạn thì không dám đi tiếp nữa. Nằm bò trên mặt đất, cho dù đám người đầu thú có thúc như thế nào cũng vậy. Sư mang hít một hơi thật sâu, mạnh mẽ áp chế kích động và nghi hoặc trong lòng, vẫy tay ra hiệu tất cả người đầu thú xuống ngựa, đi về phía trước, cho dù như thế nào, mình nhất định cũng sẽ là người đầu tiên chạy tới. Sau khi chạy tới, hai mắt sư mang hơi khựng lại, vì gã thấy đứng trước phân thân vị thần minh đó là đám nhân tộc đáng chết kia, dưới chân sư mang hơi chần chừ một chút. Sau đó lại ngẩng đầu nhìn phân thân thần minh to lớn lẳng lặng nhìn mình. Gã cắn răng, chậm rãi bước tới, lúc gã đứng cách mọi người khoảng hơn 10 thước liền quỳ một chân xuống lấy tay phủ ngực, cung kính nói, tiểu yêu sư tộc sư mang, cung nghênh miệng hạ giáng lâm. Những người đầu báo, người đầu sói sau lưng sư mang cũng vội vàng làm theo, quỳ hai gối xuống đất, không dám ngẩng đầu lên, cung kính đồng thanh nói, tiểu yêu cung nghênh miệng hạ giáng lâm. Từng, người tên sư mang. Cửu vĩ gật đầu. Nhìn qua đám người đầu thú này, đôi mắt như hồng ngọc sau khi nhìn chằm chằm sư mang đang quỳ gối thì nhẹ nhàng chớp chớp, uy nghiêm nói, trên người ngươi còn mang ít huyết mạch của hồ tộc ta. Miệng hạ thần uy cuồn cuộn. Tổ mẫu đời thứ hai của tiểu yêu là Tam Vĩ Hồ. Trong lòng sư mang khẽ vui mừng, ngẩng đầu cẩn thận nhìn cửu vĩ, cung kính nói, không biết miệng hạ tôn vị là. Ta là tinh linh cửu vĩ nhất tộc. Cửu vĩ hơi ngạo nghễ ngẩng đầu lên nói. Nghe cửu vĩ nói vậy, hai mắt sư mang thoáng đông lại, sau đó càng khiêm nhường cúi đầu nói, hóa ra đúng là tinh linh miệng hạ, yêu tộc dưới đất ta ngàn năm không gặp thượng thần, nhưng vẫn hiểu giáo huấn của phụ thần, trông mong có một ngày có thể một lần nữa nhìn thấy uy nghiêm thượng thần. Hôm nay đúng là may mắn của sư mang và yêu tộc, có thể gặp phân thân miệng hạ giáng lâm. Từng, cửu vĩ nhìn bộ dạng hưng phấn cung kính của sư mang thì khẽ nhẹ nhàng gật đầu một cái, thở dài nói, năm đó Bron thương hại các ngươi. Xây dựng thế giới dưới đất, chứa tạp huyết các tộc, dẫu sao huyết mạch cũng không thuần, tương lai các ngươi cũng không thể nào hóa hình được. Bây giờ xem ra, không biết nên nói là tốt hay xấu. Chí ít đến giờ các ngươi vẫn còn tiếp tục kéo dài, cửu vĩ uy nghiêm những người đầu sói, người đầu báo và cả người đầu hồ ly đứng sau lưng sư mang, nhẹ nhàng lắc đầu nói, đại vương của các ngươi đâu. Nghe cửu vĩ nói vậy, sư mang hơi chần chừ, dương mắt nhìn hai con mắt uy nghiêm của cửu vĩ. Cùng với thần uy cuồn cuộn trên người phân thân, nuốt nước miếng một cái, vội vàng trả lời, lúc này đại vương vẫn đang ở vương cung, có điều, chắc ông ấy cũng đã cảm nhận được thần uy của miệng hạ, có lẽ đang đến đây. Cửu vĩ hài lòng gật đầu một cái, nói, được, vậy lần này ta chờ hắn đến. Vâng. Cẩn tuân chỉ dụ của miệng hạ, sư mang cung kính nói, sau đó vung tay về phía các thuộc hạ sau lưng, trầm giọng nói, mau đứng hai bên miệng hạ. Chờ đại vương đến, mấy chục tên người đầu thú vội vàng tiến lên, bảo vệ hai bên cửu vĩ. Nhưng nhìn thấy Giang Nguyên đứng trước cửu vĩ, trong mắt mấy tên người đầu thú này lóe lên tia địch ý, muốn tiến lên đuổi đám Giang Nguyên cách cửu vĩ một chút. Lúc này hai mắt sư mang rũ xuống, giống như không chú ý đến tình hình hiện tại, hai vị đại vu sư nhìn thấy động tác của đám người đầu thú này liền bày ra bộ dạng vệ sĩ trung thành, ngăn trước người đám người đầu thú này. Lúc này hai vị đại vu sư không có chút biểu hiện kính trọng những thần duệ kia mà hoàn toàn bái phục Giang Nguyên, thấy động tác của đám người đầu thú này, đôi mắt đỏ máu của cửu vĩ khẽ lóe lên, lên tiếng nói, dừng tay, Sư Mang đứng bên nghe Cửu Vĩ lên tiếng chặn lại, lúc này mới làm như hoàn hồn lại, tiến lên cung kính nói, miệng hạ, đám nhân tộc này xúc phạm tổ ước, xâm phạm thế giới dưới lòng đất của yêu tộc ta, dựa theo tổ ước, sau khi tra rõ nguyên nhân sẽ bêu đầu hành hình. Cửu Vĩ thấy bộ dạng này của Sư Mang liền lãnh đạm nói, trong bốn người này, có một người là huyết yêu, không thuộc về nhân tộc, hai người khác, là người hầu của Bron. Chẳng lẽ ngươi không nhận ra sao? Người hầu phụ thân, Sư Mang nghe thấy lời này rõ ràng hơi sửng sốt, nhìn về phía hai đại vu sư đen thui, một lúc sau mới la lên thất thanh, bọn họ là nhân tộc được truyền bá thần uy của phụ thần, chẳng lẽ bọn họ vẫn còn tồn tại đến giờ? Đúng vậy. Ta đã xác nhận không nhầm đâu, bọn họ chính là người hầu nhân tộc của Bron, ngươi nhận ra là tốt rồi. Chương 1234, thần sứ đại nhân sau khi xác nhận hai nhân tộc đen thui này chính là người hầu nhân tộc phụ thần trong truyền thuyết. Dĩ nhiên Sư Mang không nói gì nữa mà dời tầm mắt về phía Giang Nguyên đứng chính giữa. Thằng nhãi nhân tộc gian trá nhất này đã khiến gã chịu một thất bại cực lớn, nhưng nhìn thằng nhãi này đứng ở chính giữa nhất, hơn nữa còn đứng trước mặt Linh Tinh miệng hạ, Sư Mang biết chuyện này có thể có chút không ổn, nhưng vẫn nhắm mắt muốn xác nhận xem thằng nhãi nhân tộc này có quan hệ như thế nào với Linh Tinh miệng hạ. Cửu Vĩ đã tỉnh lại, dĩ nhiên có thể nhìn rõ suy nghĩ và dự định của Sư Mang. Đuôi sau lưng nó nhẹ nhàng lắc lư hai cái, liền trầm giọng nói, Giang Nguyên chính là nơi gửi gắm phân thân của ta, là thần sứ của ta. Thần sứ, nhìn tên thanh niên nhân tộc luôn nở nụ cười đáng ghét đứng trước mặt Linh Tinh miệng hạ, Sư Mang không kìm được nhe răng, nhưng lại cố gắng áp chế tiếng gầm nhẹ uy hiếp theo bản năng. Nếu đối phương là thần sứ vậy thì mình thật sự không có cách nào làm gì được đối phương, dựa theo những ghi chép mà tổ tiên lưu truyền. Những thần sứ được thần minh coi trọng và che chở này thân phận và địa vị nhiều khi còn cao hơn các thần duệ thuần huyết bình thường. Đó là chưa nói, đối phương còn là nơi Linh Tinh miệng hạ gửi gắm phân thân giáng lâm thế giới này. Một khi đắc tội đối phương tức là đắc tội Linh Tinh miệng hạ. Mặc dù Sư Mang không cam tâm nhưng cũng chỉ có thể thu liễm cảm xúc bất mãn của mình, cung kính đứng sang một bên không dám nói nhiều nữa. Vốn lúc gã chạy tới còn nghĩ có thể có được vài lợi ích. Nhưng lúc này thì cũng không có quá nhiều dự định khác nữa, vì miệng hạ này không phải thần minh sư tộc, mặc dù mình có một chút huyết thống hồ tộc nhưng trong mắt vị miệng hạ này cùng lắm chỉ thân cận hơn chút xíu mà thôi. Huống hồ trong tình hình có vẻ vị Linh Tinh miệng hạ này không có quá nhiều thiện cảm với hậu duệ tạp huyết, cho nên Sư Mang rất kính cẩn thu liễm chút thái độ không thân thiện kia của mình. Bất kể thằng nhãi nhân tộc kia có thái độ đối nghịch với mình hay không, thân phận của đối phương đã quyết định mình không thể làm gì được hắn rồi. Đành đợi đại vương tới, xác định rõ mục đích và thái độ của vị thần minh giáng lâm này mới quyết định sau. Trong lúc chờ đợi, một vài người đầu sư tử hoàng tộc dưới lòng đất xung quanh Bắc Hầu lục tục dẫn thuộc hạ hưng phấn chạy tới. Cũng may trong đám người đầu thú này, hiện tại địa vị Sư Mang vẫn đứng đầu. Dưới mệnh lệnh của Sư Mang, đám người đầu thú đều đứng ngay ngắn thành hàng, không hề hỗn loạn. Giang Nguyên đứng trước mặt Cửu Vĩ, nhìn hơn 100-200 người đầu thú đứng tụ tập xung quanh, trong mắt lóe lên tia kỳ lạ. Những người đầu thú này rõ ràng là sống xung quanh đâu, hơn nữa những người dẫn đầu trong đó đều là người đầu sư tử. Xem ra trong thế giới dưới đất người đầu sư tử đứng đầu rồi. Trong số 200-300 người đầu thú này, đại khái có khoảng 40 người đầu sư tử, kể ra trong tổng số người đầu thú ở dưới lòng đất này cũng không được coi là quá nhiều. Nếu như thật sự quá nhiều, vậy thì nhân loại đúng là gặp phiền phức lớn rồi. Lúc này... cuối cùng đội ngũ rút lui của Thiên Y Viện cũng đã bình an đi tới gần cửa ra sơn cốc. Hoàng Văn Hiên nhìn bóng tối sau lưng, trong mắt lộ ra tia cảm khái, cuối cùng đã thoát hiểm rồi, chỉ là nhớ đến gương mặt trẻ tuổi nhưng tràn đầy uy nghiêm kia, trong lòng Hoàng Văn Hiên lại cảm khái. Không biết vị này như thế nào, có bình yên thoát hiểm không? Có điều, lúc này trong lòng Hoàng Văn Hiên không hề thoải mái. Ông biết nhóm người mình có thể bình yên rút lui tới nơi này. Nhất định là vị kia dẫn mấy thuộc hạ toàn lực tranh thủ thời gian cho đại đội mình bên này. Nếu không mình ở đây lâu như vậy, với tốc độ của đám người đầu thú kia thì đã đuổi được đến đây lâu rồi mới đúng. Với năng lực của bốn người, muốn trì hoãn thời gian với một lượng lớn người đầu thú như vậy thì phải gian khổ và nguy hiểm nhường nào. Mấy vị y sư nội viện lúc này cũng cùng cảm giác đồng thời quay đầu lại, nhìn sâu trong bóng tối, trong mắt đều lộ tia hy vọng và lo lắng. Đi thôi, tăng tốc một chút. Mau tiến vào lối đi, Hoàng Văn Hiên thấy những người phía trước bước chân đều chậm lại thì vội vàng thúc giục, giờ vẫn chưa thực sự thoát hiểm. Chưa tới lúc để thương cảm đâu, đừng phụ sự cố gắng và, hy sinh ủy viên thường vụ Giang đã làm cho mọi người. Ngoài viện chuẩn bị bắn nước xóa dấu vết, Mọi người nghe Hoàng Văn Hiên ra lệnh thì một lần nữa tăng tốc độ, hy vọng đang ở phía trước. Tuy trong lòng họ thương cảm nhưng đúng như Hoàng Văn Hiên nói, mọi người không thể phụ lòng vị kia. Tiểu đội quét dọn ngoại viện đã chuẩn bị sẵn, bắn đầu vừa rút lui vừa bắn nước xóa dấu vết để xóa bỏ khí tức đại đội lưu lại trong không khí. Không lâu sau, mọi người đã tiến vào sơn cốc nhỏ kia. Trong sơn cốc nhỏ lúc này vẫn yên tĩnh như khi đến, thậm chí ngay cả một con ma thú cũng không có. Mọi người hưng phấn lần lượt bò vào lối đi kia theo sự chỉ huy của Hoàng Văn Hiên. Cuối cùng cũng ra rồi, sau khi tiến vào lối đi tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, cho dù là y sĩ nội viện hay những cao thủ ngoại viện trên mặt đều lộ vẻ sống sót sau kiếp nạn. Sau khi tiến vào nơi này, trong lối đi nhỏ hẹp thế này thì nguy hiểm đã giảm xuống rất thấp. Cho dù là đám người đầu thú có đuổi theo thì trong lối đi hẹp này, mọi người cũng có thể ứng phó được. Hoàng Văn Hiên thở phào một hơi, sau đó trầm giọng nói, mau, tìm ký hiệu, xem thử những người rút lui trước có an toàn không. Nghe vậy, mọi người giật mình, vội vàng tìm kiếm khắp nơi. Lúc đầu mọi người đã chuẩn bị sẵn để tử chiến nên cử hai thành viên mang theo tất cả tư liệu rút lui trước. Nếu bọn họ đã bình yên rời đi, tất nhiên sẽ để lại ký hiệu ở xung quanh đây. Ở đây, ở đây. Đột nhiên một đội viên bắt đầu hưng phấn kêu lên. Trong lòng Hoàng Văn Hiên vui mừng chạy đến xem. Quả nhiên, trên một vách động bên cạnh có người vẽ một ký hiệu ở bên trên. Chỉ có một người, nhìn ký hiệu, Hoàng Văn Hiên chán nản gật đầu một cái. Cho dù như thế nào, trong địa vực nguy hiểm như vậy, hai người đơn độc nhanh chóng đi vào, có một người có thể đến nơi an toàn đã không tệ lắm rồi. Những người bên cạnh lúc này đều lộ tia xúc động. Vốn mọi người vẫn hơi hâm mộ hai người, dẫu sao người rời đi trước tỷ lệ trở về an toàn vẫn lớn nhất. Còn những người phía sau đã chuẩn bị sẵn để tử chiến, nhưng không ngờ, gần 30 người phía sau chỉ có vài người tử thương, còn hai người rút lui trước chỉ có một người trở về an toàn. Chuyện số mệnh đúng là không thể nói rõ, nhưng, không ai chần chờ thêm nữa, dưới sự dẫn dắt của Hoàng Văn Hiên, mọi người tiếp tục chạy như điên đến cửa ra thật sự. Chỉ sau khi tiến vào cánh cửa kia, mọi người mới hoàn toàn thoát hiểm, đám gian nguyên đã chờ gần 2 tiếng đồng hồ, có điều so với căng thẳng và chật vật rút lui lúc ban đầu, thậm chí còn liều mạng tấn công để kéo dài thời gian cho đại đội thì giờ đã có thể bình yên nghỉ ngơi, không cần lo lắng bị đuổi giết nữa. Giờ họ đã thoải mái hơn rất nhiều rồi. Hơi tính toán một chút, chỗ ở của vị đại vương kia có lẽ là trung tâm của thế giới dưới lòng đất mới đúng, giờ đã hơn 2 tiếng đồng hồ vẫn chưa tới. Xem ra phạm vi thế giới dưới lòng đất này không nhỏ. Có điều, bây giờ Giang Nguyên cũng không để ý đến chuyện này. Nếu muốn biết, đến lúc đó hỏi Cửu Vĩ sẽ rõ. Một kẻ từng tham gia xây dựng thế giới này dĩ nhiên phải hiểu rõ tình hình cả thế giới này trong lòng bàn tay rồi. Lại hơn một giờ nữa, cái đuôi của Cửu Vĩ nhẹ nhàng đung đưa hai cái, Giang Nguyên cũng lập tức cảm nhận được biến hóa khí tức trong không gian yên tĩnh. Tới rồi, Giang Nguyên nhẹ nhàng hít một hơi. Bây giờ rốt cuộc cũng đã được gặp vị vương giả của thế giới dưới lòng đất này rồi, với tình hình trước mắt xem ra giờ Cửu Vĩ đã có thể nắm toàn bộ cục diện trong tay, nhưng Giang Nguyên hiểu rất rõ, vị đại vương kim sư kia mới thật sự là người có khả năng quyết định hầu hết mọi chuyện. Từ những việc mà vị đại vương kim sư này làm mấy năm nay, thậm chí là đã bắt đầu khai thông bố cục với Lý Nguyên Bân từ mấy chục năm trước, chỉ e đây không phải là một kẻ an phận. Một vị đại vương giả tâm bừng bừng như vậy, đối mặt với một Cửu Vĩ từng có thân phận thần minh, sẽ hoàn toàn tuân mệnh hay không vẫn còn là một ẩn số không nhỏ. Không lâu sau, tất cả đám người đầu thú đang đứng xếp hàng chờ lúc này cũng bắt đầu hơi ồn ào, rõ ràng, họ cũng đã cảm nhận được đại đội phía trước đang tới. Nhìn hơn 100 kỵ binh từ phía xa lao tới, mặc dù trước mắt tối mờ nhưng Giang Nguyên vẫn vô cùng chấn động. Khí thế của đội ngũ này vượt xa mấy chục kỵ binh sư mang dẫn dắt, chỉ cần nhìn hành động chỉnh tề xuống ngựa. Xếp hàng bước nhanh đi về phía trước của họ cũng biết họ không dễ dàng đối phó. Người đầu sư tử dáng người cao lớn hùng tráng đầy khí tức uy nghiêm đi trước tiên, quanh người là lông vàng rực rỡ kia vừa nhìn đã biết là một kẻ không dễ đối phó. Giang Nguyên nhìn vượt qua người đầu sư tử này, khi hắn thấy một người đầu hồ ly râu tóc hoa trăm mặt trường bào màu đen đứng sau lưng gã thì hai đồng tử khẽ co lại, vì hắn bất ngờ nhìn thấy, sau lưng người đầu hồ ly kia dường như có hai cái đuôi thật dài đang chậm rãi đong đưa trong trường bào. Cung nghênh đại vương, rất nhiều người đầu thú đứng xếp hàng bên cạnh thấy người đầu sư tử này tiến vào những người đầu sư tử đứng đầu tiên đều đồng loạt đưa tay phủ ngực cúi người xuống, còn đám người đầu sói, người đầu báo đứng sau lưng họ đều quỳ một gối, cúi người xuống đồng loạt kêu lên. Sau tiếng kêu đồng loạt này, người đầu sư tử kia chỉ khẽ gật đầu đáp lễ, sau đó ngẩng đầu nhìn bóng dáng cao ngất của Cửu Vĩ ở phía trước tiếp tục bước tới, cho đến khi cách Cửu Vĩ khoảng 10 thước, trong đôi mắt uy nghiêm của người đầu sư tử mới mơ hồ lộ ra vẻ kích động, một tay phủ ngực, quỳ một chân xuống, trầm giọng nói, sư tộc sư khung tham kiến linh tinh miệng hạ. Chúc linh tinh miệng hạ thần vận xương long, uy trạch vô biên, Cửu Vĩ hơi cúi đầu nhìn người đầu sư tử vô cùng hùng tráng trước mặt, chậm rãi gật đầu nói, không tệ, thân là tạp huyết mà có thể ngưng luyện thần lực đến mức này, không tệ. Chương 1235, kế hoạch thần quan đội thám hiểm phong động Long Sơn trở về khiến căn cứ phong động hỗn loạn, lấy danh nghĩa ủy viên hội đồng thiên y viện của Hoàng Văn Hiên tôi, khởi động cảnh giới cấp 2. Sau khi Hoàng Văn Hiên ra khỏi động, mệnh lệnh đầu tiên là nâng cao mức cảnh giới. Dưới mệnh lệnh của Hoàng Văn Hiên, căn cứ phong động trong trăm dặm lập tức khởi động. Trong phòng tổng chỉ huy căn cứ, tất cả các thành viên trực chiến vào vị trí trong một phút, vô số công cụ tác chiến trong các lối đi của phong động được kích hoạt. Ở lối ra của lối đi, vô số súng máy hạng nặng, máy bắn laser trong những kiến trúc xung quanh chậm rãi thò ra, bao vây hoàn toàn lối ra. Ba viên đạn tự hành và căn cứ pháo binh, có một phần ba họng bắn đạn tự hành đã được mở ra. Vô số những viên đạn lớn đã bị lột lớp vỏ đưa ra ngoài. Tất cả vị trí mục tiêu chỉ có một, đó chính là lối ra phong động ở ngay trung tâm. Dựa vào căn cứ cửa ra của lối ra phong động, những thành viên rút lui đang nhanh chóng đi trên các lối đi, mấy trăm trực thăng cũng đang nhanh chóng cất cánh, bắt đầu đưa những thành viên đội thám hiểm rút lui. Trong phòng tổng chỉ huy, một vị tướng quân uy nghiêm mặc trang phục thiếu tướng hơn 50 tuổi ngồi ở chỗ cao nhất, mặt mũi nghiêm túc nhìn màn ảnh lớn trước mặt đang phát mười mấy hình ảnh. Cho tới khi nhìn vào chính giữa màn ảnh, thấy ba chiếc trực thăng đã đưa toàn bộ đội thám hiểm lên, chậm rãi cất cánh rời đi, lúc này mới trầm giọng nói, tình hình các nơi như thế nào? Phòng giám sát nội bộ, tất cả bình thường. Lúc này, hình ảnh đầu tiên lóe lên, khuôn mặt của cụ già mấy năm nay luôn trú đóng ở nơi sâu nhất trong phong động hiện lên trên màn hình chính giữa nhất, vẻ mặt ôn hòa an tường. Nhìn thấy ông cụ, vị tướng quân này cúi đầu hành lễ theo bản năng. Là quan chỉ huy cao nhất trong căn cứ này, ông là một trong số ít người biết được thân phận và tình hình của ông cụ này. Bộ phận phòng ngự lối đi đã vào vị trí, các hạng mục phòng ngự đều đã được khởi động, phòng giám sát lối đi rút lui bình thường. Một giọng nói khác lập tức nói, bộ phận phòng ngự lối ra đã vào vị trí, các hạng mục phòng ngự đều đã được khởi động, bộ phận phòng ngự vòng ngoài đã vào vị trí, toàn bộ đội quân phòng ngự đã vào vị trí. Nhóm tấn công chuẩn xác đã vào vị trí, hai cự pháo đạn tự hành cấp 2 đã chuẩn bị xong. Đại đội ưng kích đã vào vị trí. Một trung đội đã vào vị trí bắt đầu tiến hành tuần hàng, hai trung đội đã chờ lệnh xong. Tướng quân hài lòng gật đầu một cái, sau đó trầm giọng nói, thông báo quân khu vòng ngoại nâng cao cảnh giác, bất cứ lúc nào cũng có thể khởi động kế hoạch điển tập đạn thật. Sau khi tất cả những mệnh lệnh này thực hiện xong, lúc này tướng quân mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn chăm chú những số liệu trên màn hình lớn. Ông tiếp nhận vị trí quan chỉ huy căn cứ nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên nhận được mệnh lệnh cảnh giới cấp 2 khiến ông không thể không thận trọng. Mà lúc này đây, Hoàng Văn Hiên đã thuận lợi rút lui ngồi trên trực thăng đang kết nối video chat với phòng làm việc của viện trưởng. Cái gì? Giang Nguyên dẫn hai đại vu sư cùng hầu tước Ever chặn hậu cho mọi người, không rõ sống chết. Từ Khải Liễu đang ở trong viện chờ phân tích tình báo của ban tình báo lúc này đang biến sắc nhìn Hoàng Văn Hiên trước mặt, trầm giọng nói, rốt cuộc tình hình trong đó như thế nào? Cực kỳ nguy hiểm. Trong đó có một nhóm sinh vật có trí không cường đại. Nghe vậy, sắc mặt Từ Khải Liễu một lần nữa trầm xuống, sau đó trầm giọng nói, triệu tập hội nghị hội đồng viện khẩn cấp, yêu cầu ban tình báo mau chóng đưa báo cáo phân tích lên. So với không khí căng thẳng bên ngoài thế giới phong động, thế giới dưới lòng đất đã thoải mái hơn hành động dương cung bạc kiếm truy kích ban đầu rất nhiều. Giang Nguyên đứng đó, nhìn vị đại vương kim sư trên người tràn đầy khí tức khó lường kia quỳ lạy trước mặt mình. À, không, là quỳ lạy trước mặt Cửu Vĩ, tâm trạng tương đối tốt. Có điều vẫn còn chút nặng nề, giờ trên căn bản hắn đã ổn định ở thực lực thiên giai cấp 2 trở lên. Trong tình huống không dùng tới các loại kỹ năng đã hoàn toàn có thể không cần phải sợ hãi những tồn tại cấp bậc như sư mang nữa, nhưng giờ nhìn vị đại vương kim sư này, trong lòng Giang Nguyên vẫn hơi toát mồ hôi lạnh. Bởi vì năng lực thần thức của hắn không cách nào phán đoán được thực lực đối phương, cho dù là người đầu hồ ly mặc áo bào đen sau lưng đại vương kim sư, Giang Nguyên vẫn tự nhận mình không thể nhìn thấu. Hồ tộc Hồ Mục ra mắt tổ thần, so với đại vương kim sư hơi kích động, người đầu hồ ly sau lưng gã lúc này lệ nóng doanh trồng, trực tiếp lạy phục dưới đất nức nở nói, Cửu Vĩ nhìn người đầu hồ lý lạy phục dưới đất kia cùng hai cái đuôi sau lưng y, lúc này hai mắt đỏ máu của nó cũng không nén được cơn ba động nhẹ nhẹ, nói, có lẽ ngươi là con cháu của Hồ Diệu, bẩm báo tổ thần. Hồ Mục chính là đích tôn đời thứ bảy của Diệu Tổ. Cửu Vĩ chậm rãi gật đầu nói, năm đó Hồ Diệu cũng được coi là kỳ tài xuất chúng trong tạp huyết nhất tộc, đáng tiếc cuối cùng khi rèn luyện huyết mạch vẫn còn một tia tạp huyết không thể thành công. Lúc ấy toàn tộc trên dưới rất tiếc nuối, có điều, nhiều năm như vậy rồi, có thể nhìn thấy con cháu của hắn vợ đã có thể ngưng luyện đuôi thứ hai, đúng là không tệ. Cửu Vĩ thở dài, nói, tất cả đứng lên đi. Tạ tổ thần, sau khi tất cả người đầu thú đứng dậy, đại vương kim sư kia nhìn Giang Nguyên đứng trước người Cửu Vĩ, trong mắt lóe lên tia lãnh đạm rồi cung kính nói với Cửu Vĩ, miệng hạ giáng lâm, trong lúc vội vàng chưa có sự chuẩn bị, vẫn mong miệng hạ di giá vương cung, để chúng tôi có thể hầu hạ bên cạnh. Từng. Được. Cửu Vĩ khẽ gật đầu nói, sau khi sắp xếp xong, Cửu Vĩ liền thu lại hình ảnh của cô, một lần nữa phụ lên hình xăm của Giang Nguyên. Mặc dù cô đã giải xong phong ấn, nhưng chẳng ai chỉ là phân thân giáng lâm, cho dù là bây giờ chẳng qua cũng chỉ miễn cưỡng dựa vào năng lượng đầy đủ mà Giang Nguyên tích lũy, giúp cô có thể hoàn toàn tỉnh lại mà thôi. Cô hoàn toàn không thể có đủ năng lượng để rời khỏi Giang Nguyên, duy trì sự tồn tại độc lập của bản thân. Rất nhiều người đầu thú nhìn thấy Cửu Vĩ liễm hình trên người Giang Nguyên thì vẻ mặt rất kỳ quái. Một vài người đầu sư tử hoàng tộc nhìn chằm chằm Giang Nguyên, hận không thể dùng ánh mắt nuốt sống Giang Nguyên. Giang Nguyên không thèm để ý những ánh mắt như vậy, chỉ lơ đãng nhìn đại vương kim sư và hồ mục khiến hắn vô cùng kiên kỵ trước mặt. Giang Nguyên nhìn gương mặt đầy lạnh nhạt của hai người này, trong lòng một lần nữa căng thẳng. Hai gã to đầu này không dễ đối phó đâu, có điều còn may, dựa vào thần uy của Cửu Vĩ, không ai dám bất kính với Giang Nguyên, hắn cũng dính được không ít hào quang. Dưới lời mời cung kính của đám người đầu thú, hắn thuận lợi cưỡi ma thú dẫn theo hai đại vu sư và Ever trở về vương cung của đại vương kim sư dưới sự hộ tống của đám kỵ sĩ ma thú. Mấy người ngồi trên ma thú nhìn đám người đầu thú hộ vệ xung quanh, lúc này khuôn mặt Ever vẫn đầy xúc động. Mấy tiếng đồng hồ trước còn đánh nhau chết đi sống lại, giờ đột nhiên đám người mình lại trở thành thượng khách được tôn sùng, mặc dù chức danh thượng khách này vẫn còn hơi lung lay. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị lật ngã lần nữa, nhưng dù sao cũng phải nói là an nhàn hơn so với trước đó rất nhiều. Em nói này, sao anh không mời, mời cái, Cửu Vĩ đại thần kia ra sớm sớm, lần đầu tiên Ever thật sự nhàn nhã thưởng thức phong cảnh xung quanh, vừa nhìn Giang Nguyên hiếu kỳ nói. Không ra được, Giang Nguyên nhún vai một cái, mặt đầy bất đắc dĩ nói, em tưởng anh muốn đánh nhau ra thế này à, ban nãy không phải em không nhìn thấy. Đến phút cuối cùng không còn cách nào khác anh mới phải liều mạng một phen, mời vị này ra. Được rồi, nhớ đến ba viên đan dược giá trị rõ ràng không hề rẻ kia và tình hình Giang Nguyên lúc đó, Ever cũng chỉ có thể lý giải gật đầu. Lúc này, hai vị đại vu sư thì mặt đầy ung dung hưng phấn, là đại vu sư của bộ lạc vu sư hầu hạ thần thú trăm ngàn năm, hai người bọn họ đã trở thành những người duy nhất trong những năm gần đây nhìn thấy thần minh thực sự, vinh dự này không nói sau này không ai có. Mà ít nhất là chuyện ngàn năm có một, đại vương kim sư sư khung và hồ mục lúc này đang cưỡi ma thú đi phía trước đội ngũ, cách đám Giang Nguyên được nhiều kỵ sĩ hộ vệ hơn trăm thước. Hồ mục quay đầu nhìn đám Giang Nguyên phía sau, thấy mấy người ai nấy mặt mũi cũng ung dung thoải mái nhìn ngắm xung quanh rồi tán gẫu, lúc này mới thấp giọng ghé sát bên cạnh sư khung nói, đại vương, miệng hạ giáng lâm, nhưng lại trùng hợp giáng lâm lên người kẻ trấn thủ. Chuyện này chỉ e có chút đáng nghi. Từng. Sư khung chậm rãi gật đầu một cái, trong đôi mắt sư tử trấn nhiếp người khác lóe lên tia tư lự, lãnh đạm nói, cho dù thế nào, miệng hạ giáng lâm là vị thần minh đầu tiên giáng lâm sau khi phụ thần rời đi ngàn năm trước. Chúng ta buộc phải lĩnh ngộ thần chỉ xong, coi tình hình hẳn định. Nếu lần này linh tinh miệng hạ giáng lâm, chứng tỏ chư thần giới yêu thần chúng ta sẽ trở về thế gian, vậy thì yêu thần nhất tộc ta lại một lần nữa trở về thời thịnh thế, không cần kiên kỵ đám người trấn thủ nhân tộc này nữa. Nói đến đây, trong mắt sư khung lóe lên tia kích động, nói, nếu chư thần trở về, vậy chúng ta càng có khả năng luyện lại huyết mạch. Nghe thấy vậy, trên mặt hồ mục cũng khó giấu vẻ kích động, gật đầu liên tục, có điều thân là hồ tộc, trước nay luôn mưu mẹo nghĩ nhiều, vẫn trầm giọng nhắc nhở, nhưng tất cả mọi chuyện cũng phải lĩnh ngộ thần chỉ xong mới có thể chắc chắn. Hơn nữa lần này lại liên quan đến người trấn thủ nhân tộc, chúng ta nhất định phải cẩn thận hơn. Dẫu sao? Kế hoạch thần quan của chúng ta cũng đã bắt đầu, sư khung chậm rãi gật đầu, lạnh giọng nói, dù nói thế nào, miệng hạ giáng lâm vẫn là chuyện tốt của chúng ta. Mấy người kia nhớ trong chặt, lần này sư mang để cho đám nhân tộc kia chạy ra ngoài, tất nhiên sẽ tạo ra ảnh hưởng cho kế hoạch thần quan của chúng ta. Nhưng cho dù như thế nào, nếu chư thần trở về thì dĩ nhiên kế hoạch thần quan này cũng không cần thiết nữa. Nhưng nếu không phải, vậy thì chúng ta nhất định phải thảo luận kỹ hơn. Từ lúc yêu tộc tiến vào lòng đất, yêu tộc ta đã khao khát trở về dưới ánh quang minh, đã đợi rất nhiều năm rồi. Nếu miệng hạ không đem tin tốt đến cho chúng ta thì đành phải dựa vào sự cố gắng của bản thân chúng ta vậy. Nhân tộc đã chiếm đoạt trời đất quá lâu rồi. Nói đến đây, trong mắt sư khung bắn ra hàn quang, lúc này sắc mặt Hồ Mục cũng lạnh lùng, nghiêm nghị gật đầu. Linh tinh miệng hạ dù sao cũng là tổ thần hồ tộc ngươi, Hồ Mục ngươi phải thân cận hầu hạ nhiều hơn, có hiểu không? Vâng. Đại vương, chương 1236, Thú Vương cùng lúc này, Lý Nguyên Vân bị đám kỵ sĩ ma thú trong trừng trong động đang vô cùng bất an đi qua đi lại trong hang đá. Mười cao thủ dưới tay lão lúc này ai nấy đều sắc mặt âm trầm ngồi trong góc thạch động, chỉ thỉnh thoảng nhìn về phía Lý Nguyên Bân nhưng không có ai nói gì, là nhân tộc bị bán yêu hóa, lúc này Lý Nguyên Bân cũng cảm nhận được cổ khí tức thần lực khiến người ta vô cùng chấn động kia, nhìn bộ dạng sư mang hưng phấn rời đi, trong nháy mắt Lý Nguyên Bân ý thức được, đám yêu tộc này chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó rất lớn, ngẫm lại đám Giang Nguyên và người của Thiên Y Viện đang còn chạy thục mạng bên ngoài. Trong lòng Lý Nguyên Bân cảm giác có hàng loạt điều không ổn. Đang lúc lão lo lắng, sư mang từ bên ngoài sải bước đi vào, thần minh nào giáng lâm. Sư mang được cho quay về đưa Lý Nguyên Bân đến vương cung. Lão sững sờ nhìn sư mang trước mặt, kinh ngạc nói, thần minh của các người sao? Đúng, tổ thần hồ tộc linh tinh miệng hạ giáng lâm. Sư mang không kìm được nhìn Lý Nguyên Bân nói, đại vương bảo ta đưa ngươi đi vương cung, chờ triệu kiến của ông ấy. Sau khi dứt lời lại nhìn mấy cao thủ nhân tộc bên cạnh, hừ giọng nói, bảo đám các ngươi cũng đi cùng, ở đây đừng có chạy lung tung, nếu không để người khác nhìn thấy, bọn chúng không ngại nếm thử mùi vị thịt người đâu. Lý Nguyên Bân nhíu chặt mày phất tay, tỏ ý bảo mọi người đi theo sau, vừa đi trong lòng vừa lộ ra chút bất an. Thần minh yêu tộc rốt cuộc là tồn tại gì? Trong cổ khí tức kia, lão cảm nhận được một cảm giác kính sợ xuất phát từ đáy lòng, vốn với lão mà nói, giờ yêu tộc càng mạnh càng tốt. Nhưng nghĩ lại thì thấy lần này thần minh giáng lâm sao mà trùng hợp đến thế, cuối cùng, lão chần chừ hỏi sư mang, thần minh của các người có lẽ không liên quan gì đám người trấn thủ kia chứ? Sư mang đang thiếu kiên nhẫn đi trước nghe thấy chút bất an mơ hồ trong giọng nói của Lý Nguyên Bân thì cuối cùng cũng quay đầu lại, nhìn chằm chằm Lý Nguyên Bân, nhè răng cười phá lên. Không liên quan, sao lại không liên quan? Nhìn tia phiền muộn lóe lên trong mắt Lý Nguyên Bân, sư mang vốn đang phiền não đột nhiên thấy khá hơn. Đắc ý cười lớn, cái tên người trấn thủ nhân tộc Giang Nguyên đó, chính là thần sứ của linh tinh miệng hạ. Sau khi dứt lời thì gã không thèm để ý đến sắc mặt bỗng nhiên xanh xám của Lý Nguyên Bân nữa, cười ha ha thúc ma thú đi về phía trước, giờ phải mau chóng chạy đến vương cung, không biết lần này linh tinh miệng hạ quay lại thế gian rốt cuộc là đem tin tức gì tới. Đi một lúc, mọi người dần đi vào một lòng chảo cực lớn. Dưới đáy của lòng chảo với nhãn lực cực kỳ tinh tường của Giang Nguyên mà vẫn không hề nhìn thấy được bờ. Trên đường, thậm chí mọi người dần dần nhìn thấy các ngôi nhà đá. Những ngôi nhà đá này phần lớn đều xây gần nguồn nước, thỉnh thoảng trước vài ngôi nhà đá còn thấy những thứ giống như giếng nước. Nếu không phải thoáng nhìn thấy vài phụ nữ đầu thú mặc đồ da thú và vài đứa trẻ đầu thú xuất hiện trước nhà đá, lúc này Giang Nguyên còn tưởng cảnh tượng này là của một khu vực đằng sau dãy núi hẻo lánh. Cuối cùng, không lâu sau, trong bóng tối dày đặc phía trước bắt đầu có chút ánh lửa. Mọi người đi đến gần ánh lửa, lúc này Giang Nguyên mới nhìn thấy phía trước là một tòa cung điện tương đối khổng lồ. Mặc dù cung điện này chẳng qua chỉ là một tòa thành bằng đá, bên ngoài trông u ám, nhưng cộng thêm một có thêm một con sông hộ thành rộng chừng 5-6 nước bao quanh bức tường thành cao chừng 3-40 thước. Diện tích của cung điện khổng lồ này khoảng hơn ngàn mẫu. Trước cổng cung điện khổng lồ cùng với trên tường thành, từng hàng chậu lửa hừng hực cháy. Chiếu sáng một mảng xung quanh, có điều, lúc này nhìn cung điện giống như lâu đài cổ châu Âu, Giang Nguyên không kìm được nhìn về phía Ever bên cạnh, nhún vai nói, cảm thấy thế nào? Ever tùy ý nhìn Giang Nguyên, biết ý Giang Nguyên, chẳng sao cả. Mặc dù bọn em cũng thích môi trường tăm tối, nhưng cái này với lâu đài của bọn hoàn toàn là hai phong cách khác nhau, dưới ánh lửa chiếu sáng một mảng tường thành u tối, Ever lắc đầu, trong mắt lóe lên tia kinh dị, chậm rãi nói. Nếu bên trong cũng vậy thì tương đối đáng sợ. Giang Nguyên nhẹ nhàng gật đầu một cái, Không ai chú ý đến những gì hai người nói, nhưng sau khi Giang Nguyên thực sự bước vào trong cung điện mới thoáng thở phào. Mặc dù cung điện này là một tòa thành đá, nhưng trang trí bên trong cũng không tệ. Trên tường là các loại bích họa thần thú, còn trên trần nhà của lối đi có vài cây đuốc hoặc vài viên minh châu dạng đá dạ quang chiếu sáng. Dưới ánh sáng của đuốc hoặc châu quang này, có một vài bình hoa và tượng điêu khắc tinh xảo tô điểm thêm không gian. Cũng không đơn thuần là chủ nghĩa thực dụng, điều này khiến Giang Nguyên an tâm hơn nhiều. Một chủng tộc lớn mạnh khổ cư dưới lòng đất ngàn năm, giờ rõ ràng đang lộ ra suy nghĩ và ý định quay trở về thế giới mặt đất. Nếu cung điện này chỉ mang chủ nghĩa thực dụng đơn thuần, không có bất kỳ trang trí văn minh nào, vậy thì đây sẽ là một chuyện cực kỳ đáng sợ. Nó sẽ nói rõ một điều, chủng tộc này đã dồn tất cả tinh lực vào chuyện nào đó đặc biệt quan trọng. Có điều, thật may, hình như không phải như vậy. Sau khi vào cung điện, rõ ràng vị đại vương kim sư và hộ mục kia không vội vàng giao lưu với thần sứ hắn. Họ chỉ gật đầu với một cung nữ đầu mèo mặc đồ lụa mỏng màu trắng. Thần sứ đại nhân đường xá vất vả, chúng ta đã chuẩn bị xong nước thơm, mời các vị đại nhân tắm rửa thay quần áo rồi nghỉ ngơi. Sao em có cảm giác cứ như bắt rùa trong hũ vậy? Đi theo miêu nữ này vào trong cung điện, hai vị đại vu sư tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây, Ever thì cảm thấy căng thẳng. Giang Nguyên nhún vai, nói, cũng không đến nỗi đâu, trước khi họ biết được ý định thật sự của cửu vĩ tuyệt đối sẽ không dám làm gì chúng ta đâu. Có lẽ cũng sắp biết rồi, cặp mắt xinh đẹp của Ever khẽ lóe lên hai cái, thấp giọng cười nói. Biết thì tính sau, ít nhất bọn họ có dám không nghe theo lời cửu vĩ hay không còn khó nói, cho dù thế nào, chúng ta cũng tắm trước cái đã. Mấy ngày liền không được tắm, anh cảm thấy nếu còn không tắm nữa chắc anh phát điên mất. Giang Nguyên mỉm cười nói, đúng, bọn họ đã chuẩn bị xong nước thơm rồi. Có điều, nước thơm này, nếu nói về mặt ngữ nghĩa, sao em có cảm giác giống như muốn nấu chúng ta vậy? 2. Văn hóa Trung Quốc quá rộng lớn tinh thâm, ngôn ngữ chữ viết cũng thế. Em phải còn phải học nhiều vào, Giang Nguyên dạy dỗ, nếu không, cũng rất dễ hiểu sai, tự mình dọa mình. Yên tâm đi, thoải mái tắm rửa, thay bộ đồ sạch sẽ rồi chúng ta cùng tán dóc với họ. Những người đầu thú này sắp xếp rất thỏa đáng, họ dẫn bốn người vào trong một cung điện loại nhỏ yên tĩnh. Cung điện này ngoại trừ một đại sảnh ra, còn có mấy căn phòng lớn xếp thành dãy. Ever gật đầu một cái, mỗi người tiến vào một gian phòng, Giang Nguyên tùy tiện quan sát một chút, giường và đồ dùng hàng ngày trong phòng cũng tương đối tinh xảo, cũng không phải làm bằng da thú mà là chế phẩm làm từ sợi bông. Mặc dù trông có vẻ xù xì, nhưng so với hoàn cảnh ở thế giới dưới đất thì thế này đã khiến Giang Nguyên tương đối bất ngờ. Xem ra thế giới dưới đất cũng có thể sản xuất ra các loại sợi bông, không ngờ sản vật ở đây lại phong phú đến vậy. Giang Nguyên đưa tay nhẹ nhàng sờ ga trải giường, cảm nhận độ thoải mái bên trên rồi nhẹ nhàng gật đầu. Xem ra cuộc sống ngàn năm nay của đám người đầu thú này cũng không khổ sở quá. Bước vào trong nhà vệ sinh, bên trong rộng ít nhất 20 mét vuông, các dụng cụ để tắm rửa đều đầy đủ, hơn nữa còn có một hồ nước nóng hổi. Ở một góc tường bên cạnh còn có nước nóng không ngừng chảy vào. Trên mặt nước, thậm chí còn có cánh hoa màu trắng màu vàng trôi nhẹ, ngửi một cái thì thấy trong phòng tràn đầy mùi thơm nhẹ nhẹ. Giang Nguyên tiện tay khoát nước, cảm nhận nhiệt độ vừa phải thì mỉm cười, đúng là nước thơm. Xem ra vị đại vương kim sư này không phải kiểu người không biết hưởng thụ. Giang Nguyên không lo lắng những người đầu thú này sẽ làm trò quỷ gì, hắn yên tâm cởi quần áo, dùng các loại sữa tắm thực vật sản xuất dưới lòng đất này chà rửa cơ thể một lượt, cho tới khi toàn thân đều sạch sẽ thoải mái thì mới hài lòng dùng khăn lông lau sạch nước, thay bộ đồ tắm trong ba lô. Sau khi hắn tắm rửa xong đi ra ngoài thì thấy hai đại vu sư đã ngồi trong đại sảnh chờ mình. Với hai người bọn họ mà nói một năm còn hiếm khi tắm một lần, sau khi đến Trung Quốc họ mới hơi chú ý đến chuyện vệ sinh, nhưng cũng khoảng một tuần tắm một lần. Mấy ngày nay họ không tắm hoàn toàn không có chút vấn đề gì, nhưng nghĩ lát nữa sẽ cùng thần minh và các thần duệ tạp huyết nói chuyện, hai vị đại vu sư này vẫn nghiêm túc tắm rửa một lượt, dĩ nhiên, cái gọi là nghiêm túc, cũng chỉ là tùy tiện ngâm một chút, sau đó trát xà bông thơm lên một lượt đã coi như tương đối nể mặt rồi. Ever thì hơi tốn thời gian hơn một chút, có điều khoảng mười mấy phút sau cũng đã xuất hiện trước mặt mọi người, giống như đã sớm chuẩn bị, đợi bốn người ngồi vào chỗ mình trong phòng khách, miêu nữ kia liền kính cẩn đưa mấy ly trà đến. Trà của thế giới dưới lòng đất Giang Nguyên hơi tò mò, bưng ly trà đưa lên trước mũi ngửi một cái, lại tùy ý nhấp một miếng, mới phát hiện trà ở đây không khác trà trên mặt đất lắm, đặt ly trà trong tay muốn, Giang Nguyên còn đang định nói thì thấy một bóng dáng mặc trường bào màu đen đang chậm rãi bước vào phòng khách này. Chương 1237, Hồ Mục thăm dò a. Hồ Mục các hạ muốn cầu kiến linh tinh miệng hạ. Giang Nguyên mỉm cười nhìn ông cụ Hồ tộc bộ dạng đầy thành kính trước mắt, nói. Hồ Mục gật đầu nhìn Giang Nguyên, trên mặt không còn vẻ coi thường như lúc đầu mà trong mắt tràn đầy ý thân cận, đúng vậy. Linh tinh miệng hạ chính là tổ thần tộc ta, ta thân là hậu duệ Hồ tộc, tất nhiên phải tới bái kiến, lĩnh ngộ thần chỉ của miệng hạ. Làm phiền thần sứ đại nhân truyền đạt, Giang Nguyên cười nói, Hồ Mục các hạ thành kính như vậy, ta sẽ mời miệng hạ ra tiếp kiến ông. Làm phiền rồi. Nghe Giang Nguyên nói vậy, nụ cười trên mặt Hồ Mục càng thêm thân thiết. Có điều trong nháy mắt nhìn thấy quanh người Giang Nguyên có thần lực ngưng tụ, thân hình cửu vĩ dần ngưng tụ sau lưng hắn, mắt Hồ Mục thoáng lóe lên tia ngưng trọng, xem ra mức độ tín nhiệm và thân cận của miệng hạ với người trấn thủ nhân tộc này cực cao. Căn phòng không quá cao cho nên lần này cơ thể cửu vĩ ngưng tụ chỉ cao chừng hai thước, chính cái đuôi sau lưng nhẹ nhàng lắc lư, đôi mắt như hồng ngọc mới chậm rãi mở ra. Hồ Mục ra mắt miệng hạ, thấy cửu vĩ mở mắt, Hồ Mục cung kính phủ tay trước ngực, cung kính nói. Cửu vĩ lẳng lặng nhìn Hồ Mục đang cúi người phía trước, lãnh đạm nói, ừ. Hồ Mục ngươi tới đúng lúc lắm, ta đang muốn biết tình hình thế giới dưới lòng đất, ngươi hãy nói thử xem. Cảm nhận được thần lực thuần khiết đi kèm trong ánh mắt quét qua mình, cơ thể Hồ Mục hơi rung lên. Mặc dù vị tổ thần này chỉ dùng phân thân giáng lâm, hơn nửa phân thân cũng chỉ miễn cưỡng tỉnh lại, về mức độ thần lực mà nói, thậm chỉ tương đương với một cái hình chiếu thôi. Nhưng Hồ Mục vẫn có thể cảm nhận được uy áp vô cùng trực tiếp. Mặc dù đều thuộc yêu tộc, nhưng hậu duệ tạp huyết so với tồn tại cấp tổ thần thuần túy này thì cách biệt luôn như trời với đất. Nghĩ tới đây, ánh mắt Hồ Mục lóe lên tia nóng bỏng. Chỉ có huyết mạch thuần khiết mới có thể bước lên vị trí cao như vậy. Hồ Mục cảm nhận được ánh mắt tràn đầy uy nghiêm đang chăm chú nhìn mình thì vội vàng vứt hết những suy nghĩ linh tinh, cung kính nói, vâng. Hiện tại tình hình của thế giới dưới lòng đất rất ổn định. Các tộc đều cố gắng sản xuất, tình hình các loại tài nguyên đã phong phú hơn trước, nhưng vì điều kiện nên số lượng tài nguyên vẫn hơi thiếu thốn. Gần trăm năm nay sản lượng đã giảm bớt 1.020% so với trước. Những năm gần đây dưới sự lãnh đạo của đại vương các tộc đã cố gắng hết sức khống chế tăng trưởng của quần tộc, luôn cố gắng duy trì số lượng đã định ban đầu. Cho nên, hiện tại lượng sinh tồn của các tộc vẫn duy trì ổn định, tạm thời không có tình huống biến động khác thường rõ ràng. Hồ Mục dè dặt nói tình hình hiện tại. Nhưng cũng không đề cập đến bất kỳ số liệu thực tế nào, điều này khiến Giang Nguyên ở bên cười nhạt. Lão hồ ly này đúng là rất cẩn thận, nhưng cửu vĩ vẫn nhẹ nhàng gật đầu một cái. Rõ ràng cô rất hài lòng với tình hình của thế giới dưới lòng đất. Nói tới đây, Hồ Mục dừng lại một chút, nhìn cửu vĩ đang gật đầu, chần chừ một chút, tiếp tục nói, nhưng tộc ta cực khổ sống dưới đất ngàn năm, sản vật chắc chắn sẽ giảm đi theo từng năm. Điều này sẽ gây nên ảnh hưởng cực lớn đến sự sống còn của tộc ta. Nhiều năm trước các bộ tộc đã đưa thư lên cho đại vương, thỉnh cầu đại vương cân nhắc hơn về sự tồn vong sinh tử của tộc ta. Nghe Hồ Mục nói vậy, đuôi của cửu vĩ nhẹ nhàng lắc lư hai cái. Trong đôi mắt màu đỏ máu của nó không hề có cảm xúc gì, Giang Nguyên đứng bên mặc dù tỉnh bơ, nhưng trong lòng lại cười khổ. Hồ Mục này đúng là lão hồ ly thành tinh. Gã nhân cơ hội này bắt đầu tố khổ. Có điều giờ cửu vĩ chẳng có tâm trạng đâu mà để ý đến họ. Quả nhiên, sau khi Hồ Mục dứt lời, ngẩng đầu nhìn cửu vĩ, thấy cửu vĩ không định nói gì về chuyện này, trong lòng hơi căng thẳng. Gã lập tức hít một hơi thật sâu, một lần nữa nhìn về phía cửu vĩ, trực tiếp nói, miệng hạ. Từ ngàn năm trước, thần tộc thuần huyết của yêu tộc ta đã xé không bỏ đi. Miệng hạ là vị thần minh đầu tiên giáng lâm thế gian. Không biết lần này miệng hạ giáng lâm, có phải để mang tin tức gì cho tạp huyết nhất tộc ta không? Lần này ta trở lại thế gian, chủ yếu là để lấy lại một món đồ. Đối mặt với yêu tộc tạp huyết cỡ này, cửu vĩ không quá mức để ý, vốn yêu tộc hết sức coi trọng huyết thống, kẻ không có huyết thống thuần khiết thì không thể nào hóa hình. Nhưng giữa các tộc của yêu tộc, luôn có vài kẻ háo sắc làm bậy, chẳng hạn như vị tên Bron, tồn tại cấp tổ thần của sư tộc kia rất thích làm mấy chuyện rối loạn chủng tộc này. Kết quả của hành động này là sinh ra không ít yêu tộc tạp huyết. Kết quả của chuyện này là, những yêu tộc tạp huyết này mặc dù vẫn có tư chất bất phàm của yêu tộc nhưng trên căn bản không thể hóa hình nguyên vẹn. Còn yêu tộc thuần huyết, sau khi tu luyện đến mức độ nhất định thì có thể hóa thành hình người, hơn nữa còn có thể tự do thay đổi giữa hình người và hình thú. Nhưng những yêu tộc tạp huyết trước mặt trên căn bản không thể tu luyện đến trình độ khá cao, thậm chí bọn họ cũng không cách nào hóa hình, chỉ có thể duy trì loại hình dáng nửa người nửa thú này. Năm đó khi yêu tộc chuẩn bị phá không đi, những yêu tộc tạp huyết không thể nào hóa hình này đã bị cả yêu tộc quyết định vứt bỏ. Nhưng vì phần lớn hậu duệ tạp huyết là của tổ thần sư tộc Bron, hơn nữa trong đó có không ít kẻ được cưng chiều, cho nên mới tồn tại thế giới dưới lòng đất này. Với những tạp huyết này, năm đó chẳng qua vì đồng ý với yêu cầu của Bron nên đám cửu vĩ mới ra tay giúp y xây dựng cái thế giới dưới đất này. Cho nên, đối mặt với những thứ mà hồ mục tạp huyết hồ tộc vừa nói, cửu vĩ hoàn toàn không để ý dù sao với tình hình hiện tại, cho dù cô có muốn ra tay giúp đỡ cũng không được. Hơn nữa cô dùng phân thân trở về thế gian này, cũng là để thu hồi món thần khí ban đầu Bron để lại. Nghe cửu vĩ nói vậy, sắc mặt hồ mục buồn bã. Mặc dù trong lòng gã đã chuẩn bị, nhưng nghe thấy câu trả lời này gã vẫn vô cùng thất vọng. Đây là lần đầu tiên nghênh đón thần minh trở về thế gian trong ngàn năm qua, vốn mọi người còn gửi gắm nhiều hy vọng, vậy mà. Nhìn vẻ mặt chán nản của hồ mục, cửu vĩ nhẹ nhàng thở dài, nói, lần này hơi gấp, ta không thể không đến. Nhưng đợi ta mang đồ đi rồi, xử lý xong chuyện bên kia, chúng ta sẽ cần nhắc lại chuyện của các ngươi, xin miệng hạ thương hại. Nghe cửu vĩ nói vậy, hồ mục bi thảm nói. Ừm. Ta nhớ rồi. Bây giờ, đưa ta đi gặp đại vương các ngươi. Nghe cửu vĩ nói vậy, tinh thần hồ mục phấn chấn hơn. Chỉ cần tổ thần còn nhớ đến bên mình, vậy thì đã có hy vọng rồi. Gã lập tức cung kính nói, được, mời miệng hạ cùng thần sứ đại nhân đi theo tôi. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.